Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng chết, thậm chí còn có thể đi vào cái kia địa phương, hoàn thành các ngươi Dạ Long đảo lịch đại đảo chủ tâm nguyện, Lục Đạo Cực Thánh một mặt cười tà nói, ngoài ý muốn, thay đổi rất nhanh ở giữa, Ngô Sanh đột nhiên có dũng khí, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lục Đạo Cực Thánh nói, có thể để cho đường đường ma đạo đệ nhất nhân từ bỏ ăn vào bên miệng thịt tồn tại, nghĩ đến toàn bộ bạo loạn tinh hải đều chỉ có Bích Linh đảo vị kia, ngươi muốn mượn cái kia địa phương đối phó hắn, ngươi đây là tại đùa lửa. Không phải ta muốn đối phó người kia, mà là toàn bộ nghịch tinh minh đều dung không được người kia. Ngươi hẳn là cũng nhận được tin tức, cái kia Lạc Hồng vừa xuất quan liền cùng tinh cung thiếu chủ pha trộn ở cùng nhau, cho nên hắn phải chết, không phải nghịch tinh minh cũng không cần tồn tại. Lục Đạo Cực Thánh mặt lộ vẻ ngoan sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đồng ý, ừm. Có ý tứ, biết rõ muốn đối phó hóa thần tu sĩ, lại còn đáp ứng nhanh như vậy, hẳn là ngươi cùng Tam Dương lão ma nhất dạng. Cùng kia Lạc Hồng cũng có thù cũ, gặp Ngô Sanh đáp ứng nhanh như vậy, Lục Đạo Cực Thánh không khỏi hơi kinh ngạc, trầm giọng hỏi, thứ nhất, Ngô Mỗ cũng không cảm thấy tự mình có cự tuyệt quyền lực, đang nghe Lục Đạo Minh Chủ những lời này thời điểm, ta liền chỉ có một con đường có thể đi, thứ hai, Ngô Sanh đột nhiên trầm mặt lại, chương 806, nhiệm vụ hoàn thành, thứ hai, người kia đột phá thời điểm, Ngô Mỗ vừa vặn trên Bích Linh đảo, vốn muốn nỗ lực chút đại giới đổi về sát tinh. Cuối cùng lại ngay cả gặp mặt người kia dũng khí đều không có, việc này đã thành Ngô Mỗ tâm ma, nếu là không bước qua được, liền mất kiên quyết lòng tiến thủ, dù là đạt thành tâm nguyện, cũng là không cách nào sau khi đột phá kỳ, thậm chí cùng người kia đứng tại ngang nhau độ cao, Ngô Sanh ánh mắt bên trong không che giấu chút nào phóng xuất ra sát ý, Lục Đạo Cực Thánh đến triệt để khơi dậy hắn vốn đã từ bỏ giả tâm, nhấp nhô cũng làm hắn trở nên càng thêm điên cuồng, rất tốt. Xem ra ta đích xác là làm một cái lựa chọn chính xác, cầm đi, Lục Đạo Cực Thánh thỏa mãn nhìn xem Ngô Sanh, hắn không sợ đối phương có giả tâm có dục vọng, chỉ sợ đối phương e ngại hóa thần tu sĩ mà không dám cùng hắn hợp tác, lập tức Ngô Sanh biểu hiện, có thể nói là để hắn hết sức hài lòng, cổ tay rung lên, viên kia sát tinh tựa như lưu tinh bay ra, Ngô Sanh dùng pháp lực một dẫn, vững vàng tiếp vào trong tay, lập tức trầm giọng hỏi, người kia có thế trẻ tuổi như vậy liền trở thành hóa thần tu sĩ. Tất nhiên không phải hời hợt hạng người, Lục Đạo Minh Chủ dự định như thế nào thiết kế, để người kia tự nguyện tiến vào cái kia địa phương, tại bạo loạn tinh hải, không ai có thể bức bách Lạc Hồng làm hắn không nguyện ý sự tình, cho nên bọn hắn lập sát cục, tất nhiên cần phải trước từ âm mưu bắt đầu, việc này tự sẽ từ ta cùng vạn đạo bạn quan tâm, Ngô Đạo Chủ một mực làm tốt mở ra cái kia địa phương chuẩn bị, không cần hỏi nhiều, Ngô Sanh mặc dù ngoài ý muốn phối hợp, nhưng Lục Đạo Cực Thánh vẫn như cũ sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hắn, vạn đạo bạn. Thậm chí ngay cả chính đạo người đứng đầu cũng tham dự tiến vào việc này, Ngô Sanh nhíu mày một cái nói, nghịch tinh minh bên trong mặc dù có chính ma hai đạo thế lực, nhưng bọn hắn chỉ là vì đối kháng tinh cung mới tiến hành hợp tác, bình thường chính đạo có cái gì hành động, ma đạo chưa từng tham gia, trái lại cũng thế, chỉ có tại những quyết định kia chiến cuộc đại chiến lúc, chính ma hai đạo tu sĩ mới có thể cùng nhau tạo thành liên quân. Ta nói qua, người kia đã là toàn bộ nghịch tinh minh địch nhân, chính đạo tự nhiên muốn tham dự vào, nhớ kỹ, mau chóng làm tốt chuẩn bị, thời cơ có khả năng rất nhanh liền có thể tới, lưu lại câu nói này về sau, Lục Đạo Cực Thánh thân hình liền hóa thành một đoàn ma khí tiêu tán, Ngô Sanh động phủ bên trong cấm chế lại mảy may không cách nào ảnh hưởng hắn, mau chóng sao? Ha ha, xem ra không chỉ ta một người vô cùng sốt ruột a, Ngô Sanh cười lạnh, tựa như Lục Đạo Cực Thánh không tín nhiệm hắn. Hắn cũng tương tự không tín nhiệm Lục Đạo Cực Thánh, ma tu mới nhất hiểu ma tu, nói chuyện làm đánh rắm, kia là không thể bình thường hơn được sự tình, giải quyết Lạc Hồng về sau, đem cái kia địa phương chỗ tốt tặng cho hắn loại chuyện tốt này, sẽ chỉ ở trong mộng có, bất quá, Ngô Sanh hiện tại không có phản kháng vốn liếng, cũng có cùng Lục Đạo Cực Thánh bọn hắn cộng đồng lợi ích, lúc này mới quả quyết đáp ứng việc này, nhưng hắn cũng không dự định ngoan ngoãn nghe đối phương an bài làm việc. Mà là đánh lên mặt khác chủ ý. Để lộ bí mật sự tình cùng trăm năm trước Quách phó đảo chủ mất tích tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Nhưng Quách phó đảo chủ biết tuy nhiều, nhưng duy chỉ có thiếu một đầu mấu chốt tin tức. Đầu này mấu chốt tin tức chỉ có đời trước đảo chủ tọa hóa hoặc là vẫn lạc thời điểm, người tiếp nhận từ đảo chủ tín vật bên trong thu hoạch. Lục Đạo Cực Thánh tuyệt đối sẽ không biết được điểm này. Đây chính là ta lật bàn cơ hội. Ngô Sanh ánh mắt thâm thúy nắm chặt trong tay sát tinh, trong lòng âm thầm hưng phấn nói. Một lát sau, hắn lại khôi phục bình thường uy nghiêm lạnh lùng thần sắc, trực tiếp dùng pháp lực truyền âm toàn đảo đệ tử nói. Dạ Long đảo chúng đệ tử nghe lệnh, từ nay trở đi không được rời đảo, cũng hạn tất cả bên ngoài hoạt động trúc cơ trở lên đệ tử, tại tháng 3 bên trong quay về đảo, thành bại ngay tại này đánh cược một lần. Lúc này, ở xa ngoại hải Lạc Hồng không chút nào biết một trương âm mưu lưới lớn đã hướng hắn chậm rãi rơi xuống. Lạc Hồng ba người tu vi cao sâu, tốc độ bay khiến bình thường nguyên anh tu sĩ theo không kịp. Lăng Ngọc Linh tu vi mặc dù yếu, nhưng nàng thân là tinh cung thiếu chủ, vốn liếng thâm hậu, bằng vào bảo vật, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo một mình phi độn ba người. Ven đường lại mượn nhờ tinh cung bên ngoài biển hai nơi điểm truyền tống về sau, bốn người rốt cục đi tới một mảnh trống trải hải vực. Nơi này phương viên số 10 vạn dặm bên trong, ngoại trừ một chút các đảo bên ngoài, không có một hòn đảo nhỏ tồn tại, không sai biệt lắm, không thể dựa vào quá gần, nhóm chúng ta xuống dưới, thoáng cảm ứng một cái, Lạc Hồng phát hiện bổ thiên thạch khí tức liền trong tam thiên bên ngoài, đồng thời còn tại di động cao tốc, không sai biệt lắm một hơi liền có thể thoát ra trăm dặm, bất quá nó độn hành phương hướng cũng không phải là cùng Lạc Hồng bọn hắn đi ngược lại, không phải bọn hắn cũng không có khả năng đuổi kịp. Bởi vì trước đó đã ở mặt khác một tòa 5.000 dặm bên ngoài các đảo bên trên, lưu lại truyền tống trận, cho nên Lạc Hồng hiện tại chỉ cần tại phía dưới tòa đảo này đá ngầm san hô trên bố trí một phen, liền có thể bắt đầu động thủ. Lạc đạo hữu, nơi đây cự ly mục tiêu có bao xa? Băng Phượng thần sắc nghiêm túc hỏi, chờ đến Lạc mổ động thủ lúc, đại khái sẽ có 5.000 dặm. Lạc Hồng một bên thi pháp bố trí, một bên đáp, kia lại thêm đạo này truyền tống trận, chính là vạn dặm xa, có thể hay không quá xa chút. Băng Phượng đối lần này quan sát chân linh chi chiến cơ hội rất là để bụng, không khỏi có chút lo được lo mất. Phượng tiên tử, ngươi chưa thấy qua chân chính chân linh chi uy, Hàng Mỗ thậm chí cảm thấy đến một bộ truyền tống trận vẫn không an toàn, tốt nhất là lại thêm hai bộ. Dạng này, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, nhóm chúng ta cũng có thể trong nháy mắt thoát ra hai vạn dặm. Hàng Lập lắc đầu, cực độ cự tuyệt Băng Phượng mạo hiểm đề nghị, vạn dặm khoảng cách là Lạc Mỗ cẩn thận suy nghĩ qua. Tuyệt đối có thể để cho nhóm chúng ta có chỗ đến, cũng sẽ không bị đấu pháp dư ba ba cùng, thời gian không đợi người, đang triệu hoán du thiên côn bằng trước đó, Lạc Mỗ còn có một việc muốn làm, trận pháp còn lại bộ phận liền từ Hàng sư đệ để hoàn thành, ném ra bày trận vật liệu về sau, Lạc Hồng lại làm lên bỏ mặt chưởng quỷ, hai tay bắt đầu liên tục bấm niệm pháp quyết, tựa như muốn thi triển cái gì thần thông. Hàng Lập tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng may truyền tống trận còn lại bộ phận vô cùng tốt bố trí, cho nên cũng không làm sao kinh hoảng. Lăng Ngọc Linh vẫn như cũ yên lặng đứng ở một bên, Băng Phượng lại đã nhận ra yếu ớt không gian ba động, xé rách không gian. Đây là muốn đi cái gì địa phương? Nghi hoặc bên trong, Băng Phượng mắt thấy không gian ba động bỗng nhiên trở nên mãnh liệt lên, một đạo vết nứt không gian thình lình xuất hiện tại Lạc Hồng trước mặt, lập tức dần dần chống lên mở ra, hình thành một cái không gian chi môn. So sánh Băng Phượng mượn nhờ thiên phú thần thông kéo ra không gian chi môn, Lạc Hồng mượn nhờ bổ thiên thạch mở ra liền muốn thô ráp rất nhiều, động tĩnh cũng muốn lớn hơn nhiều, cũng may hiệu quả cũng không có đánh cái gì chiết khấu, vụ nổ hạt nhân xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, phu quân, là ngươi sao? Một đạo u nhiên dễ nghe giọng nữ từ không gian chi môn đầu kia truyền ra, lập tức đưa tới Lăng Ngọc Linh ba người hứng thú. Giao Nhi, âm minh chi địa gần đây có thể sẽ có chỗ biến hóa, ngươi ra bồi vi phu một thời gian đi, mặc dù nguyên thời không bên trong, La Hầu cùng Du Thiên Côn bằng vốn là có một trận đại chiến, mà tại âm minh chi địa bên trong tu luyện Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ cũng không bị liên lụy, nhưng lần này có hắn tham gia, không chừng sẽ có biến cố gì, cho dù biết rõ phát sinh biến cố xác suất sẽ không vượt qua một phần vạn, nhưng việc quan hệ Nguyên Giao, hắn nhưng cũng không dám đi cược, cho nên, hắn đang triệu hoán Du Thiên Côn bằng trước đó, lựa chọn trước hết để cho Nguyên Giao từ âm minh chi địa ra, nghe được Giao Nhi hai chữ. Hàng lão ma lập tức minh bạch ngọn nguồn, rất là thông cảm Lạc Hồng lựa chọn. Băng Phượng thì lông mày nhíu lại, lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, nàng rất hiếu kỳ giống như Lạc Hồng cường hoành như vậy nhân vật, hắn song tu bạn lữ có gì chỗ đặc thù. Dù sao, tại nàng yêu tộc tư duy bên trong, cường giả nhất định là cùng cường giả cùng một chỗ. So sánh Hàng Lập cùng Băng Phượng coi như tự nhiên thần sắc, Lăng Ngọc Linh thì là sắc mặt trắng bạch, nàng trước đó một mực không dám hỏi Lạc Hồng phải chăng có song tu đạo lữ. Chính là tồn lấy một tia huyễn tưởng, nhưng không ngờ hôm nay đột nhiên liền bị đánh vỡ huyễn tưởng, ngã vào hiện thực. Nhưng ở thất lạc sau một lúc, Lăng Ngọc Linh rất nhanh chậm quá mức mà đến, lấy ra phù hợp thân phận nàng hùng chủ khí độ. Vì tinh cung, dù là có chút khinh thường, nàng cũng muốn xông về phía trước một đoạt. Không tệ, chính là vì tinh cung, khanh khách, vừa vặn ta cũng kẹt tại nguyên anh hậu kỳ bình cảnh, ra buông lỏng một cái tâm tình cũng là không tệ. Theo một tiếng vui vẻ yêu kiều cười, nguyên giao kia hơi có vẻ hư ảo tuyệt mỹ thân ảnh, từ không gian chi môn đầu kia trong bóng tối chậm rãi bay ra. Quỷ tu, Băng Phượng cùng Lăng Ngọc Linh cùng nhau ở trong lòng kinh ngạc hô. Nàng nhóm dự đoán qua Lạc Hồng Song tu đạo lữ vô số loại thân phận, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới đối phương vậy mà lại là một vị quỷ tu. Dù sao, quỷ tu cho người ấn tượng chưa hề đều là âm khí âm u, tính tình hung lệ, nhiều nhất dùng để luyện hóa thành quỷ bộc, làm sao cũng không thể trở thành bên gối người. Từ lần trước tại Thiên Nam cùng Lạc Hồng phân biệt về sau, Nguyên Giao đã ở âm minh chi địa bên trong tu luyện hơn trăm năm, bởi vì cả ngày khổ tu, lại thêm âm minh chi địa đặc thù hoàn cảnh, nàng tu vi tăng lên rất nhanh, đã từ trước đó Nguyên Anh sơ kỳ, tinh tiến đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, có thể cùng tự mình phu quân trùng phùng, Nguyên Giao tự nhiên là mừng rỡ, bất quá nàng vừa mới bay ra không gian chi môn, liền phát giác bầu không khí có chút không đúng, ngoại trừ phản phất có chút dư thừa hàn lập, Lạc Hồng bên người lại xuất hiện hai tên xa lạ tuyệt mỹ nữ tử, trong đó cái kia áo màu bạc nữ tử khí chất thanh lãnh, ngạo khí nghiêm nghị, nhưng duy chỉ có nhìn về phía Lạc Hồng ánh mắt có chỗ nhu hòa, mà đổi thành bên ngoài một cái Nguyên Anh sơ kỳ nữ tu, càng là anh tư bừng bừng phấn chấn, rất có uy thế, nếu không phải kia uy thế là hướng nàng đè xuống, Nguyên Giao cảm thấy mình sẽ rất bội phục dạng này nữ tử. Ngu tỷ tỷ, xem ra nhóm chúng ta là một lát không thể phớt lờ đây, lúc này mới ngắn ngủi hơn trăm năm, phu quân liền lại trêu chọc hai cái tiểu yêu tinh, muội muội ta lại phải vất vả một phen, ngày sau nhất định phải ngu tỷ tỷ đền bù mới được. Nguyên Giao trong lòng thầm nghĩ, có chút oán trách nhìn về phía Lạc Hồng, đã thấy hắn chăm chú nhìn tự mình, ánh mắt chưa từng ly khai một tấc. Giao Nhi, phu quân nhớ ngươi, tuy là cực kỳ phổ thông một câu, lại khiến Nguyên Giao một cái cảm thấy mình hơn trăm năm khổ tu đều là đáng giá, nếu không phải quỷ thể không tiện, giờ phút này nhất định là thẹn thùng vui vẻ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lạc Hồng giờ phút này cũng không phải tại hoa ngôn xảo ngữ, mà là thực sự lời từ đáy lòng. Đương nhiên, có thể để cho hắn như thế chân tình ý cắt nói ra câu nói này, ngoại trừ đối Nguyên Giao nhớ bên ngoài, còn có một số khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc ở bên trong. Muốn nói Lạc Hồng cũng là có hai cái lão bà người, nhưng hắn vẫn là thành trăm năm trải qua hòa thượng đồng dạng thời gian. Nếu không phải tâm hắn nghi ngờ đại đạo, đổi thành người bình thường nam tử đã sớm điên mất rồi. Hắc hắc, ta trong tay còn có mấy khỏa vũ hóa đan, loại này có thế bổ sung tinh nguyên đan dược vừa vặn dùng để giải quyết Giao Nhi nửa quỷ chi thể. Kể từ đó, Lạc Hồng trong đầu dần dần hiện ra một chút mơ màng, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra câu lên. Phu quân, loại lời này chúng ta tự mình lại nói. Hạnh phúc một lát sau, Nguyên Giao nhìn thấy một bên hàng lập ba người khá khó xử chịu nhãn thần, không khỏi xấu hổ nói. Khụ khụ, vi phu đây cũng là khó kìm lòng nổi nha. Lạc Hồng rốt cục phát giác tự mình thất thố, liền tranh thủ trong đầu những cái kia mơ màng đuổi đi, tặng hắn một cái sau nghiêm mặt nói. Giao Nhi, vi phu cùng hàng sư đệ bọn hắn ở đây là có chuyện quan trọng muốn làm, ngươi trước đứng ở trong truyền tống trận đi. Nói tới chính sự, Băng Phượng thần sắc của bọn hắn lại có biến hóa, lập tức khẩn trương nhưng lại mong đợi nhìn xem Lạc Hồng. Nguyên Giao thấy thế cũng không hai lời, ngoan ngoãn đứng ở trong truyền tống trận, cũng không biết La Hầu tại đáy biển là dùng phương thức gì di động, tốc độ bay quả nhiên là nhanh vô cùng, mới mấy câu công phu, liền nhanh xông ra Lạc Hồng tính toán ra lý tưởng khoảng cách. Sau một khắc, y theo Du Thiên Côn bằng bàn giao, Lạc Hồng liền thi pháp đem tinh huyết đưa vào ngực Thanh Vũ ấn ký bên trong, lập tức khiến cho lóe lên thanh màu đỏ linh quang. Hiển nhiên, đây là lên phản ứng. Bất quá, Lạc Hồng lại không cảm ứng được mảy may khí tức, không khỏi cảm thán chân linh thủ đoạn thực sự không phải hắn bây giờ có thể lý giải. Cũng may cái này cũng xác nhận Lạc Hồng phỏng đoán, kích hoạt ấn ký sẽ không tiết lộ Du Thiên Côn bằng khí tức. Tựa như ngày đó Lạc Hồng dùng La Hầu khí tức, hấp dẫn Du Thiên Côn bằng chú ý, tiến tới thu hoạch được đối thoại tư cách đồng dạng. Lạc Hồng nếu là tại cái này trong khoảng cách, tiết lộ Du Thiên Côn bằng khí tức, La Hầu tất nhiên sẽ để mắt tới hắn. Mà cứ như vậy, cơ bản cũng là chơi xong. Bởi vì căn cứ nguyên thời không tình huống, Du Thiên Côn bằng cùng La Hầu chính thức đối đầu về sau, bởi vì lực lượng ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai, một mực tại đứt quãng tranh đấu. Cho nên Vu Nam cung Uyển Phi Thăng thời điểm vừa vặn gặp được hai người bọn họ ước đỡ, bị quét bay đến Tiểu Linh Thiên đi, để hàng lão ma lo lắng rất nhiều năm. Bất quá, Lạc Hồng chắc chắn Du Thiên Côn bằng lưu lại thủ đoạn sẽ chú ý điểm này, không phải là bởi vì hắn để ý Lạc Hồng con kiến cỏ này tính mệnh, mà là sợ tiết lộ khí tức sau gây nên La Hầu cảnh giác, lầm chuyện của hắn. Mấy tức về sau, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Lạc Hồng Nguyên Thần, làm được không tệ, cái này ba cây lông vũ liền đưa cho ngươi, có thế tham ngộ bao nhiêu, liền phải xem chính ngươi tạo hóa. Vừa mới nói xong, dung nhập Lạc Hồng huyết nhục kia ba cây thanh vũ liền ly thể mà ra, bảo quang lưu chuyển lẳng lặng lơ lửng ở Lạc Hồng trong quần áo, nhưng mà điểm ấy yếu ớt biến hóa, lúc này đã không cách nào hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, chỉ nghe một tiếng chói tai réo vang xa xa truyền đến, đám người chỉ cảm thấy đầu óc ông một vang, lại có chút trời đất quay cuồng. Lạc sư huynh, còn không truyền tống sao? Hàn Lập cũng không muốn lại trải qua một lần Côn Ngô Sơn sự tình, thần sắc vội vàng thúc giục nói, không vội không vội, cái này cự ly là có hy vọng có thể mắt thấy chân linh chân thân, các loại bọn hắn đánh nhau, nhóm chúng ta lại đi. Lạc Hồng là hưởng qua ngon ngọt người, trong lòng tự có phân tất, Băng Phượng lúc này cũng rất là hãi nhiên, cách xa nhau 5.000 dặm xa, đại chiến mới làm cái đầu, nàng vậy mà liền có gan mệnh không khỏi đã cảm giác, lập tức cũng nghĩ mở miệng khuyên nhủ Lạc Hồng. Nàng kỳ thật cũng không phải rất muốn gặp biết chân linh chân thân, nhưng còn chưa chờ nàng mở miệng, phía trước nguyên bản xanh thẳm bầu trời, lại bị mảng lớn thanh ảnh nơi bao bọc, chỉ gặp mảnh này thanh ảnh rõ ràng vô biên vô hạn, nhưng lại lộ ra mơ hồ dị thường, lại cho người ta một loại không tại thế gian này cảm giác quỷ dị cảm giác. Chương 807, chân linh chi chiến, theo âm thanh bén nhọn không ngừng từ thanh ảnh bên trong truyền ra, Băng Phượng đột nhiên kêu đau một tiếng, mặt lộ vẻ sầu khổ, Phượng đạo hữu, đừng dùng không gian của ngươi thần thông đi thăm dò kia phiến thanh ảnh, Du Thiên Côn Bằng có cưỡng ép xé mở giới bích chi năng, tiếp xúc hắn khí tức chắc chắn sẽ chấn thương ngươi. Lạc Hồng nhìn chăm chú lên phía trước, nhắc nhở Băng Phượng nói, nguyên lai, mới Băng Phượng bằng vào tự thân thiên phú, đã nhận ra kịch liệt chi cực không gian ba động, liền không khỏi vận dụng thần thông dò xét một phen, kết quả lại là ăn thiệt thòi nhỏ, xé giới chi lực quả nhiên không phải bình thường phá không chi lực có khả năng so sánh, xem ra ta lúc trước là ếch ngồi đáy giếng. Băng Phượng thở dài một tiếng về sau, lập tức trung thực xuống tới, không còn làm dư thừa sự tình. Bầu trời kinh biến bắt đầu sau không bao lâu, đáy biển chỗ sâu liền truyền đến một tiếng giống như trâu lại như hổ quái hống. Ngay sau đó, một cổ tràn đầy tôm cá mùi hôi thối gió biển gào thét mãnh liệt, phụ cận mặt biển thình lình xuất hiện vô số lớn nhỏ không đều tuyền hòa, từng dãy cao hơn trăm trượng sóng lớn điên cuồng xoay tròn, va chạm vào nhau đi sau ra đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm. Những cảnh tượng này đều báo hiệu, đang có một quái vật khổng lồ muốn từ đáy biển bên trong chui ra, mặc dù cách xa nhau 5.000 dặm, trong biển cự vật nhấc lên ngập trời sóng lớn, vẫn là không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến Lạc Hồng bọn hắn chỗ các đảo. Mắt thấy một đợt sóng sóng lớn đánh tới, Lạc Hồng có chút nâng lên chân phải hướng phía dưới dẫm mạnh, lập tức một vòng hào quang năm màu liền càn quét mà ra, gặp ngược phản sóng, gặp sóng bình sóng, khiến phương viên trăm dặm mặt biển vì đó một thanh. Lần này, chẳng những giải trừ các đảo hủy diệt nguy hiểm, cũng làm cho tầm mắt của mọi người không bị ngăn trở. Nhưng mà, nhìn thấy cổ này hào quang năm màu về sau, Hàn Lập cùng Lăng Ngọc Linh không khỏi bị dời đi một lát lực chú ý. Bọn hắn lúc trước liền hoài nghi, Bích Linh đảo trên hào quang năm màu dị tượng chính là Lạc Hồng tu luyện thần thông mà đưa đến, bây giờ xem như triệt để xác nhận, chỉ có biết rõ lớn ngũ hành từ quan lợi hại. Băng Phượng thật sâu nhìn Lạc Hồng một chút, trong lòng thầm nghĩ, vậy mà thật bị hắn luyện thành. Kể từ đó, vậy hắn 89/10 là có cái kia huyết mạch, có chút muốn a. Lúc này, chính Lạc Hồng cũng đối mới xây thành thần thông có chút hài lòng, lập tức lại không khỏi cảm tạ thiên đạo một phen. Nửa năm này bên trong, hắn lợi dụng lớn ngũ hành từ quang, đem xâm nhập vào hắn trong đan điền ngũ sắc đám mây triệt để luyện hóa, từ đó khiến cho nguyên bản ít nhất phải tốn hao mấy trăm năm mài nước công phu mới có thể vào cửa lớn ngũ hành từ quang, trực tiếp từ nhập môn, vượt qua đến tiểu thành. Mà muốn từ tiểu thành đến đại thành, thì nhất định phải có lớn lượng thiên địa nguyên khí gia trì, cùng rất nhiều đã tại nhân giới tuyệt tích linh vật, cho nên, cái này tầng thứ ba công pháp cũng chỉ có đến linh giới, mới có cơ hội tu luyện đến đại thành. Bất quá, cho dù là tiểu thành lớn ngũ hành từ quang, cũng có tương đương lợi hại thần thông. Đầu tiên khắc tận thiên hạ ngũ hành đương nhiên không cần phải nói, chỉ cần không phải linh cấp vượt qua Lạc Hồng quá nhiều ngũ hành chi vật, hắn đều có thể bằng vào lớn ngũ hành từ quang áp chế. Kể từ đó, cho dù là hóa thần hậu kỳ tồn tại dùng ngũ hành chi bảo cùng hắn đối địch, cũng sẽ thu hoạch không tưởng tượng được kinh hỷ. Ngoài ra, Lạc Hồng còn ngoài ý muốn phát hiện, lớn ngũ hành từ quang cùng càn khôn chi lực tương tính cực dai, có thể phi thường thoải mái mà dung hợp sử dụng, tiến tới nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng không cảm thấy đương kim nhân giới, có đáng giá hắn đồng thời thi triển cái này hai môn thần thông tồn tại. Tiếp theo, bởi vì nhục thân luyện thành lớn ngũ hành từ quang nguyên nhân, Lạc Hồng hiện tại không cần tĩnh tọa nhập định, liền có thể tiến vào trạng thái tu luyện, mà lại hiệu suất còn không thể so với bình thường tĩnh tọa chênh lệch, thêm nữa đối tự thân ngũ hành cực hạn khống chế, dù là hắn bỗng nhiên dừng lại công pháp, cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng xấu. Nói ngắn gọn, cái này tiểu thành lớn ngũ hành từ quan tương đương với một đài mọi thời tiết tự động tu luyện cơ, đôi này Lạc Hồng tới nói cũng quá hữu dụng, tu tiên một đường, muốn nói nhất tốn hao thời gian, không thể nghi ngờ là ngồi xuống nhập định, rèn luyện pháp lực, mà Lạc Hồng khoa học tu tiên phương thức, lại cần đem đại lượng thời gian tiêu vào nghiên cứu phía trên, cái này hai người vốn là lẫn nhau mâu thuẫn, chỉ là Lạc Hồng may mắn cho ra một chút thành quả, khiến cho hắn tu tiên hiệu suất bạo tăng, lúc này mới không để cho cái này mâu thuẫn hiện ra, nhưng Lạc Hồng không dám hứa chắc tự mình vĩnh viễn có thể được đến có trợ tu luyện thành quả, dù sao nghiên cứu trên bình cảnh một điểm không thể so với cảnh giới bình cảnh dễ phá. Nếu như vậy xuống dưới, sớm muộn mâu thuẫn sẽ kích thích, cái này cũng mang ý nghĩa Lạc Hồng đem dừng bước nửa đường, đi đến cùng loại đại diễn thần quân đường xưa, mà bây giờ tình huống một cái phát sinh thay đổi về mặt căn bản, hắn đã không cần tĩnh tọa nhập định liền có thể tu luyện, như vậy tu luyện cùng nghiên cứu liền có thể đồng thời tiến hành, hai người lại không mâu thuẫn, đồng thời đều thu được so trước kia nhiều thời gian, không hề nghi ngờ, cái này một đợt Lạc Hồng là cả hai cùng có lợi, đột nhiên, xoẹt, một tiếng vang thật lớn đem Lạc Hồng bay ra thu suy nghĩ lại, hắn lúc này hướng âm thanh nguyên nhìn lại, chỉ gặp kia phiến mơ hồ thanh ảnh bên trong bạch quang chớp động, tiếp lấy một đạo lòe loẹt lóa mắt vết nứt không gian trống rỗng xuất hiện, lập tức, Lạc Hồng cùng hàng lão ma từng gặp bích thanh cự trảo từ trong bạch quang chậm rãi nhô ra, không nói hai lời liền hướng phía dưới mặt biển ép đi, đơn. Riêng là một cái không có hoàn toàn nhô ra móng vuốt đều nắm chắc trăm trượng chi cự. Cái này du thiên côn bằng bản thể đến tột cùng là bao nhiêu lớn a? Lăng Ngọc Linh miệng lưỡi phát khô cảm thán nói, tập trung ý chí, bài trừ tạp niệm, chân linh chính là đại đạo pháp tắc diễn hóa sinh linh, mọi cử động mang theo khó mà tưởng tượng đạo vận, người có duyên có thể tự có rõ ràng cảm ngộ. Lạc Hồng biết rõ hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, lập tức nhắc nhở đám người một câu, miễn cho bọn hắn bỏ lỡ cơ hội tốt. Đương nhiên, cũng nguyên nhân chính là hắn lời này nói là cho hàng lão ma bọn hắn nghe. Mới như thế, ân. Truyền thống, kỳ thật căn cứ chính Lạc Hồng trải nghiệm, người có duyên chỉ chính là những cái kia đã dựa vào chính mình tích lũy tới trình độ nhất định, cự ly sơ bộ lĩnh ngộ pháp tắc chỉ kém lâm môn một cước tồn tại, lúc này nếu có thể tận mắt nhìn đến tương ứng thành hình pháp tắc, liền có thể có thế xuất hiện bỗng nhiên quán thông cảm giác, cho nên nói lời nói thật, Lạc Hồng cũng không xem trọng hàng lão ma bọn hắn có thế có rõ ràng cảm ngộ, dù sao bọn hắn tích lũy còn chưa đủ, bất quá. Chỉ cần đem hôm nay thấy một mực khắc ở trong thần hồn, ngày sau tự nhiên có dùng đến cơ hội, cho nên cũng có thể nói tuyệt đối sẽ có chỗ. Nghe được Lạc Hồng trịnh trọng như vậy nhắc nhở, hàng lão ma bọn người lập tức nín thở ngưng thần nhìn qua kia bích thanh cự trảo, hoàn toàn quên đi đây là chân linh sắp giao thủ tuyệt địa chỗ. Mà khi bích thanh cự trảo toàn bộ nhô ra bạch quang thời điểm, đáy biển quái hống đột nhiên bỗng nhiên nhấc lên, tiếp lấy chính là sông núi băng liệt kinh khủng tiếng oanh minh truyền đến. Một cái đường kính trong vòng hơn 10 dặm vòng xoáy khổng lồ trên mặt biển nổi lên, cái này khí tức, bởi vì thời gian cấp bách, Lạc Hồng không kịp cho Nguyên Giao giải thích quá nhiều, nhưng khi kia vòng xoáy khổng lồ thành hình sát na, Nguyên Giao liền minh bạch, trong biển cự thú chính là nàng chỗ tu luyện chủ nhân, nói một cách khác, nàng những năm này một mực liền đợi tại vòng xoáy bên trong cự thú trong bụng, quả nhiên sau một khắc, vòng xoáy trung tâm liền bắt đầu toát ra đen như mực sương mù, những sương mù này lúc đầu chỉ là mấy sợi, nhưng bay ra sau liền vội kịch biến thô, không ngừng điên cuồng phát ra, mấy cái thời gian nháy mắt liền trở nên nồng hậu dày đặc vô cùng, đem phương viên hơn 10 dặm đều bao phủ ở bên trong. Đồng thời, tại kia hắc vụ bên trong, chẳng những ẩn có tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra, còn có kỳ quái màu đen thiểm điện ở trong đó nhảy vọt chớp động. Tình cảnh này, đương nhiên đó là bạo loạn tinh hải tứ đại thiên tai bên trong quỷ vụ, làm bị quỷ vụ thôn phệ qua người, hàng lão ma thấy thế trong lòng không khỏi mát lạnh. Hắn nhớ tới 9 năm đó tại âm minh chi địa bên trong, pháp lực hoàn toàn biến mất, thần thức khó động tư vị, liền muốn nhanh chân liền chạy, dù là Lạc Hồng trước đó cam đoan không có nguy hiểm, hắn giờ phút này cũng yên lặng lui về sau một bước, cũng may quan sát một lát sau, đám người phát hiện kia đen nhánh sương mù chỉ là tại vòng xoáy phụ cận lăn lộn tụ tập, nhưng không có bình thường quỷ vụ hướng chu vi khuếch tán xu thế, lúc này mới thoáng để cho người ta an tâm, đúng lúc này, hắc vụ bên trong cự thú tựa hồ rốt cục kiềm chế không được, cả đoàn hắc vụ đột nhiên phóng lên tận trời, cũng từ giữa đó một phần, lộ ra một trương đen như mực lại tràn đầy răng nanh miệng rộng, mà tại kia miệng rộng phía dưới, mọi người thấy một cái to lớn, lóng lánh ô màu vàng linh quang đôi mắt. Nguyên lai, cái kia đường kính trong vòng hơn 10 dặm vòng xoáy bên trong cất giấu, chính là La Hầu đầu lâu. Mặc dù cái kia đôi mắt không có nhìn về phía bọn hắn, nhưng ở nhìn thấy nó trong nháy mắt, lòng của mọi người vẫn là hung hăng nắm chặt một cái. Lúc này, Bích Thanh Cự Trảo chẳng những hoàn toàn từ trong bạch quang ló ra, mà lại theo một trận màu xanh linh quang chớp động, thể tích vậy mà một cái so trước kia bành trướng mấy lần. Lập tức chỉ gặp kia Bích Thanh Cự Trảo bốn chỉ siết chặt, thô to đến đáng sợ màu xanh lôi đình liền nổi lên, giữa thiên địa lập tức liền tất cả đều là cuồng lôi tiếng oanh minh. Nhìn thấy bực này tuyệt cảnh, tất cả mọi người thụ rung động lớn, một thời gian tắt tiếng năng lực, tư duy phản phất đều muốn đình trệ. May mà Lạc Hồng vẫn là đáng tin cậy, thần niệm khẽ động, liền tại hai người đụng nhau trước đó kích hoạt lên dưới chân truyền tống trận, theo một đạo màu trắng linh quang hiện lên, đám người lập tức xuất hiện tại năm ở ngoài ngàn dặm, cũng đều bởi vậy tỉnh táo lại. Lăng Ngọc Linh sờ lấy tự mình ngực trái, cảm thụ được bên trong thùng thùng nhảy lên không thôi trái tim, túc tiếng nói, hôm nay thấy, Lăng Mộ nhất định cả đời cũng sẽ không quên, Lạc huynh phần này đại lễ, ta quả thực nhận lấy thì ngại. Chân chính được chứng kiến chân linh chân thân về sau, Lăng Ngọc Linh mới minh bạch, Lạc Hồng cung cấp chính là đắc đạo cơ hội, mặc dù xa vời, chỉ khi nào có chỗ đến, tất nhiên là cá hóa chân long, thoát thai hoán cốt, mà nàng chỗ nỗ lực bất quá là hơn nửa năm thời gian, thực sự vô pháp so sánh. Lăng cô nương lại chớ nói như vậy, Lạc Mỗ tại thế gian này bằng hữu không nhiều, Lăng cô nương xem như một cái, chỉ hy vọng Lăng cô nương ngày sau chấp chưởng tinh cung, cũng không cần quên nghiên cứu chi tâm, Lạc Mỗ chờ mong có thể cùng ngươi lại lần nữa cùng ngồi đàm đạo. Lạc Hồng phất phất tay, một mặt cười khẽ nói, chỉ là bằng hữu sao, hắn đây là tại cự tuyệt ta. Lăng Ngọc Linh đã nhận ra Lạc Hồng trong lời nói thâm ý, bất quá tại gặp qua Nguyên Giao về sau, tâm tình của nàng phát sinh biến hóa. Nếu là trước đó, nàng giờ phút này sợ là đã tiếp chịu không được đả kích mà sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng bây giờ lại là tiêu sái cười một tiếng, chắp tay nói, vậy ta cần phải cố gắng một cái, trở thành Lạc huynh tốt nhất bằng hữu, khụ khụ, như vậy tùy ngươi đi. Đỉnh lấy Nguyên Giao cổ quái ánh mắt, Lạc Hồng có chút không tự nhiên nói. Cùng lúc đó, Lạc Hồng trong lòng cũng có chút tối thoải mái, dù sao Lăng Ngọc Linh thân phận đặc thù, tinh cung thiếu chủ cơ hồ chẳng khác nào là bạo loạn tinh hải tương lai nữ đế, cho dù là đứng tại ngoài vạn dặm đứng xa nhìn, chân linh uy thế vẫn là gọi nhân sinh không ra chống cự tâm tư a. Băng Phượng nhìn chân trời, không khỏi ước mơ cảm thán nói, từ ngoài vạn dặm nhìn lại, Bích Thanh Cự Trảo cùng to lớn miệng rộng đều đã không cách nào nhìn thấy, đập vào mi mắt là hai đoàn khí tượng, một phe là mãnh liệt màu đen biển lớn, một phương khác là lấp lánh màu xanh bầu trời, hắc sóng ngập trời đối đầu thanh lôi diệt thế, hai cái sinh linh tranh đấu, lại phản phất là hải thiên đại chiến, đơn giản vượt ra khỏi phàm nhân tưởng tượng, cảm thụ được tại chỗ rất xa truyền đến kinh khủng sóng linh khí, Hàn Lập thật dài phun ra một hơi, lần này thật sự là chuyến đi này không tệ, Lạc sư huynh, nhìn điệu bộ này, thời gian ngắn bên trong bọn hắn là phân không ra thắng bại, nhóm chúng ta ngay tại này chờ sẵn sao? Vẫn là cách xa một chút, miễn cho bọn hắn giết tới, Hàn lão ma lời vừa nói ra, Lạc Hồng không khỏi lâm vào trầm ngâm, quả nhiên, bởi vì hắn tham gia, khiến cho thời gian tuyến phát sinh biến động, vốn nên một kích kết thúc đấu pháp, biến thành một trận ác chiến, nghĩ đến cũng là, nguyên thời không bên trong Du Thiên Côn Bằng là đang tìm được La Hầu về sau, vội vàng phát động công kích, bởi vậy ăn thiệt thòi nhỏ cũng không kỳ quái, nhưng mà, Du Thiên Côn Bằng hiện tại được Lạc Hồng tương trợ, sớm làm chuẩn bị phát động tập kích, khiến cho vốn nên chiếm cứ địa lợi La Hầu lâm vào bị động, tiến tới để lần này đấu pháp độ chấn động bỗng nhiên tăng lên. Bất quá, Lạc Hồng cũng không lo lắng này lại ủ thành phản ứng dây chuyền, dù sao hiện tại là hai vị khách nhân ở chủ nhà bên trong đánh nhau, chủ nhân còn không có tỏ thái độ đây, không tới phiên hắn đến quan tâm, thiên đạo hẳn là rất nhanh sẽ có động tác, chư vị đều đem khí tức thu liễm một chút, Lạc Mỗ muốn thi pháp che đậy thiên cơ, dứt lời. Lạc Hồng liền từ vạn bảo nang bên trong lấy ra thiên cơ thạch, liên tục mấy đạo pháp quyết đánh ra, lập tức tại các đảo trên không ngưng tụ ra một tầng trong suốt cái lồng. Nhìn Lạc sư huynh như vậy thuần thục bộ dáng, Hàn Lập cũng là có chút im lặng, chỉ hy vọng đối phương phi thăng linh giới sau có thể thu liễm một chút, hắn cũng không muốn đi theo không may a. Một lát sau, thiên địa cùng chấn, vô số pháp tắc xiềng xích từ trong hư không nhô ra, màu bạc linh quang nồng nặc phản phất tại trên mặt biển dâng lên một vòng màu bạc mặt trời. Chỉ nghe một tiếng tựa như từ không gian rung động phát ra vù vù, màu bạc linh quang bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một đầu không nhìn thấy bờ sợi tơ biến mất không thấy gì nữa, mà cùng nó cùng nhau biến mất, còn có ngay tại ác đấu Du Thiên Côn Bằng cùng La Hầu, Đám người mặc dù xem không hiểu thiên đạo thủ đoạn, nhưng giờ khắc này đều minh bạch, kia hai đầu chân linh chỉ sợ là bị chân linh ném đến giao diện bên ngoài đi. Xem ra, kia hai đầu chân linh không phân ra cái thắng bại, hoặc là lẫn nhau đánh mệt mỏi dừng tay, là sẽ không trở về. Băng Phượng thở ra một ngụm nhiệt khí, thần sắc trong nháy mắt nhẹ nhõm không ít nói, Phượng đạo hữu lời nói không tệ, cho nên chúng ta bây giờ cũng nên nắm chặt hành động, mới hai vị kia chém giết đến lợi hại như thế, tất nhiên lẫn nhau đều bị tổn thương, hiện tại đi bọn hắn trước kia giao thủ chi địa, cực khả năng tìm tới chân linh linh tài, chuyện tốt bực này, nhưng tuyệt đối không dung bỏ lỡ a. Lạc Hồng Ma sát ngón tay, hưng phấn nói, nghe nói lời ấy, tất cả mọi người không khỏi tinh thần chấn động, rốt cục đến chia của thời điểm, nhưng cái này làm sao phân? Chẳng lẽ là toàn bằng vận khí? Lăng Ngọc Linh không hổ là thiếu chủ, lúc này liền đưa ra rất có thể sẽ tạo thành chia của đội ngũ tai họa ngầm nghi vấn. Theo nhu cầu điểm, nhóm chúng ta trước riêng phần mình đi tìm, sau đó đem tìm tới linh vật đều lấy ra, thương lượng phân phối. Lạc Mỗ hiện tại thần thức có thể cam đoan không người tàn tư, mà lại đáng giá các ngươi tin tưởng. Đối với điểm này Lạc Hồng sớm có ý nghĩ, lập tức không có chút nào đình trệ nói. Chương 808, chia của đại hội. Đối với Lạc Hồng, đám người tự nhiên là tín nhiệm, dù sao không có hắn dẫn đội lời nói, bọn hắn căn bản liền sẽ không thu hoạch được trận này cơ duyên. Nói cách khác, Lạc Hồng hoàn toàn có thể độc chiếm tất cả chân linh linh tài, nhưng hắn hiển nhiên cũng không làm sao quan tâm, phản phất đạt được một chút chân linh linh tài đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Lập tức đám người lại không ý kiến, ngoại trừ Nguyên Giao bên ngoài, riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, liền hướng nguyên bản xuất hiện vòng xoáy khổng lồ hải vực bỏ chạy. Nguyên Giao phi độn tại Lạc Hồng bên người, thần sắc có chút cổ quái nhìn xem hắn, lại nửa ngày cũng không nói chuyện. Cục, Giao Nhi, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, đừng như thế nhìn chằm chằm vi phu. Lạc Hồng có chút có tật giật mình nói, phu quân, ngươi bây giờ đến cùng là cái gì tu vi, làm sao liền vị kia Nguyên Anh hậu kỳ đạo hữu đều giống như lấy ngươi cầm đầu bộ dáng, hẳn là phu quân ngươi đã đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Nguyên Giao nguyên bản đối với mình tu vi tinh tiến rất là mừng thầm, nghĩ thầm tự mình lần này ra có thể trên tu vi vượt trên Lạc Hồng một đầu, thậm chí đều đã nghĩ kỹ làm sao trêu cợt đối phương, kết quả lại phát hiện tự mình phu quân không chút nào giảng đạo lý, vậy mà ngắn ngủi hơn trăm năm không thấy, liền liền hậu kỳ bình cảnh đều sớm vượt qua, cái này để nàng có chút buồn bực thất vọng. Giao Nhi không ngại lớn mật đến đâu một chút, chẳng lẽ phu quân tại trong lòng ngươi liền chút bản lãnh này sao? Lạc Hồng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, khẽ cười nói, lớn mật đến đâu một chút, ngươi sẽ không đã tu luyện đến hậu kỳ đỉnh phong, chuẩn bị đột phá hóa thần đi. Nguyên Giao đôi mắt đẹp trừng một cái, kinh ngạc nhìn xem Lạc Hồng, ha ha, không đùa ngươi, vi phu trước đây vừa mới tiến giai hóa thần. Lạc Hồng phản phất tại nói một chuyện nhỏ, thần sắc bình tĩnh nói. Nguyên Giao nghe vậy đầu tiên là giật mình, nhưng lập tức thần sắc liền ảm đạm xuống, mặt lộ vẻ ai cho. Cái này khiến Lạc Hồng cảm thấy hết sức kỳ quái, chẳng lẽ hắn tiến giai hóa thần không phải tin tức tốt gì sao? Bất quá rất nhanh, Nguyên Giao lời kế tiếp liền để hắn hiểu rõ ra, phu quân đã tiến giai hóa thần, kia chắc hẳn phi thăng ngày cũng không xa. Nếu là ta không thể thành công phi thăng linh giới, lần này từ biệt về sau chỉ sợ là vĩnh biệt. Nguyên lai nàng là đang lo lắng cái này, thế nhưng là thật không cần thiết được không? Ngươi phi thăng chi pháp là nhất có cam đoan, chỉ là áp dụng phạm vi cực nhỏ mà thôi. Lạc Hồng đầu tiên là ở trong lòng thầm nghĩ, sau đó nghĩ trấn an Nguyên Giao hai câu, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng không khỏi nghĩ lại, Nguyên Giao có phải hay không còn có tất yếu đi nguyên thời không đường sư tử? Dù sao, hắn phi thăng chi pháp nghiên cứu thành công, tính an toàn vẫn là rất có cam đoan. Mà Nguyên Giao mặc dù có thể thông qua La Hầu nhất tộc ở giữa đặc thù liên hệ, phi thăng tới linh giới phi linh tộc địa trong mâm địa uyên bên trong, nhưng nếu không ngoài suy đoán, nàng sẽ bị địa uyên bên trong hợp thể lão quỷ bắt, trở thành đối phương nuôi dưỡng ở bên người quỷ đan, đến thời cơ thích hợp liền sẽ bị nuốt, ở trong đó hung hiểm không cần nói cũng biết. Nếu là đổi một loại phương thức, cùng hắn cùng nhau phi thăng, Nguyên Giao kỳ thật không cần gánh chịu tầng này hung hiểm, cuối cùng cũng có thể bái Thanh Nguyên Tử Vi Sư, dù sao vị kia đại thừa nhìn trúng chính là Nguyên Giao bẩm sinh pháp thể. Lạc Hồng không khỏi rơi vào trầm tư, Thanh Khách, phu quân ngươi còn nói ta đối với ngươi không có lòng tin, nhìn ngươi kia lo lắng bộ dáng, ngươi mới là thật đối ta không có lòng tin a. Nguyên Giao giọng dịu dàng cười nói để Lạc Hồng lấy lại tinh thần, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Nguyên Giao đã không còn mới ai sắc, ngược lại là lúng đồng tiền sinh hoa. Giao Nhi ngươi đây là? Lạc Hồng mười phần nghi hoặc, không hiểu vì sao Nguyên Giao cảm xúc có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Ta cũng không nên làm phu quân vướng víu, mà lại ta đạo tâm cũng không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch tốt a, cho dù là dựa vào chính mình, cũng có thể rất tốt tu luyện, cho nên, phu quân nếu là gặp được phi thăng cơ hội, nhưng tuyệt đối không nên do dự, không phải chính là khinh thị ta nha. Nguyên Giao ngữ khí mặc dù nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt bên trong toát ra vẻ kiên nghị, chứng minh nàng giờ phút này là cực kỳ nghiêm túc. Ha ha, vi phu nào dám a. Vẫn nhớ kỹ Giao Nhi trước đây chính là đỉnh lấy Thanh Dương môn truy sát, dựa vào một cái người tu luyện đến kết đan kỳ, thế nhưng là thật to kỳ nữ đây, vi phu khinh thị ai, cũng sẽ không khinh thị Giao Nhi. Lạc Hồng nghe vậy cũng thần sắc dừng một chút, lộ ra nở nụ cười nói, là, Giao Nhi nàng chưa hề liền không có phụ thuộc qua ta, ngược lại là nhiều lần tương trợ tại ta, nàng đại đạo không cần ta quá nhiều giúp cầm, cảm thụ được Nguyên Giao quyết ý, Lạc Hồng trong lòng rộng mở trong sáng. Hắn mới chỉ muốn đến Nguyên Giao rơi vào hợp thể lão quỷ thủ trung hậu chỗ bị cực khổ, hoàn toàn không để ý đến nàng cùng Nghiên Lệ tại kia lão quỷ thủ hạ tranh mệnh phản kháng trưởng thành. Nếu không có đoạn này trải qua ma luyện, chỉ sợ nàng ngày sau cũng không cách nào phá nhập đại thừa chi cảnh. Huống hồ lý trí chút tới nói, kỳ thật Nguyên Giao bị kia hợp thể lão quỷ bắt, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, ít nhất là đạt được che chở, cũng thu được không ít tài nguyên tu luyện. Mà hắn mặc dù có nhất định nắm chắc có thể phi thăng đến nhân tộc cảnh nội, nhưng linh giới phi thăng tu sĩ tình cảnh, cùng sau đó không lâu hàng lão ma đưa tới đại chiến, đều tướng lệnh tình cảnh của hắn đáng lo, cùng so sánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Giao đi theo hắn khả năng còn muốn nguy hiểm hơn một chút, nghe nói Lạc Hồng lời ấy, Nguyên Giao không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu, nếu là bởi vì duyên cớ của nàng khiến cho Lạc Hồng bỏ lỡ phi thăng cơ hội, nàng thế nhưng là sẽ không tha thứ chính mình. Phu quân đại đạo, để ta tới thủ hộ. Nói tới Thanh Dương môn, Nguyên Giao đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức hỏi, đúng rồi phu quân, sư tỷ ta đây. Ngươi là tại Thiên Nam thả ra nàng, nhưng chúng ta bây giờ đến bạo loạn tinh hải, nàng không có xảy ra chuyện gì chứ. Ê, Lạc Hồng một trận nghẹn lời, hắn thật đúng là đem Nghiên Lệ đem quên đi, ngươi sẽ không đem sư tỷ ta đem quên đi đi. Nguyên Giao kinh hô một tiếng, oán trách nói, khụ khụ, Nghiên đạo hữu hẳn là còn ở Thiên Nam du lịch, bằng nàng tu vi, chỉ cần không đi cái gì hiểm địa, liền sẽ không có việc, mà lại cho dù có sự tình, nàng cũng sẽ đi Hoàng Phong Cốc tìm kiếm trợ giúp, cho nên Giao Nhi yên tâm đi, thật vất vả về đến cố hương, Giao Nhi liền không có cái gì muốn làm sự tình sao. Lạc Hồng cứng nhắc nói sang chuyện khác, âm thầm khẩn cầu Nghiên Lệ đừng ra chuyện gì mới tốt, hừ, không tìm về sư tỷ. Ngươi cũng đừng nghĩ phi thăng. Nguyên Giao thở phì phò buông xuống một câu ngoan thoại, về sau liền quen cửa quen nẻo trốn vào Lạc Hồng đan điền. Xong đời, ta vũ hóa đan đại kế a, không có biện pháp, nhất định phải hoãn một chút. Khóc không ra nước mắt, Lạc Hồng lúc này đem tốc độ bay nhấc lên, cũng không lâu lắm đã đến trước kia vòng xoáy xuất hiện địa phương, hướng xuống một rơi sau liền dựa theo ước định tại đáy biển tìm tòi. Mảnh này khu vực đáy biển thâm thúy vô cùng, Lạc Hồng thần thức nhô ra 7-8 ngàn trượng chi sâu về sau, mới vừa tới đáy biển. Bất quá so sánh bình thường bạo loạn tinh hải hải vực sinh cơ bừng bừng, vùng biển này bên trong trống rỗng, chẳng những không có bất luận cái gì yêu thú ẩn hiện vết tích, mà lại liền san hô trong biển một loại sinh linh đều không tồn tại. Dù sao cũng là La Hầu ẩn hiện qua địa phương, lại thế nào kỳ quái Lạc Hồng cũng có thể tiếp nhận, không bị ảnh hưởng. Tìm tòi một canh giờ sau, hắn phát hiện một viên tung bay ở trong nước màu xanh quang đoàn. Chỉ gặp viên này màu xanh quang đoàn trên dưới không ngừng chìm nổi, lộ ra rất có linh tính. Hắc, xuất hàng. Lạc Hồng lúc này thân hình lóe lên, độn đến màu xanh quang đoàn phụ cận, đưa tay chộp một cái liền muốn đem nó thu tới trong tay. Nhưng mà, màu xanh quang đoàn đột nhiên linh quang đại phóng, lại một cái thuấn di ra hơn 30 trượng, sau đó lại linh động chìm nổi bắt đầu. Không hổ là du thiên côn bằng lông vũ, chẳng những linh tính 10 phần, còn tự mang không gian na di thần thông, dùng để luyện chế phi độn bảo vật, kia là không thể tốt hơn. Lạc Hồng thấy thế không những không giận mà còn lấy làm mừng, thần niệm khẽ động liền thi triển ra càn khôn chi lực, nhẹ nhàng một nhíp, liền đem hắn kéo đi qua. Viên này màu xanh quang đoàn còn muốn chạy trốn, nhưng bị càn khôn chi lực gia cố về sau, chu vi không gian đã không phải nó một cây lông vũ có thể phá vỡ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào Lạc Hồng phía trước, linh quang cũng thu liễm. Không ngoài dự liệu, quang đoàn bên trong chính là một cây chậm chạp lóe ra linh quang, chừng dài hơn một trượng màu xanh lông vũ. Chỉ gặp căn này màu xanh lông vũ mặt ngoài đường vân dị thường kỳ quái, nhìn kỹ phía dưới, đúng là từ hình thái khác nhau thần bí phù văn hình thành, số lượng phong phú, như ẩn như hiện, như thế nồng đậm lực lượng pháp tắc, tùy tiện luyện chế một cái, chính là một kiện không tệ thông thiên linh bảo a. Bất quá, thật muốn dùng để luyện bảo, nhưng lại có chút phung phí của trời. Lạc Hồng tán thưởng tự nói một tiếng, nhìn xem thanh vũ trên nhiễm kim sắc huyết dịch, chính thầm nghĩ nhặt được bảo, chân linh chi huyết, linh giới những cái kia chân linh thế gia đánh vỡ đầu tranh đoạt đồ vật, vậy mà dễ dàng như vậy đến một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ trong tay, nói ra cũng không ai tin a. Nhưng lúc này, lại là thật sự phát sinh, tự hồ là bởi vì đấu pháp độ chấn động tăng vọt nguyên nhân, du thiên côn bằng chảy máu số lượng nhiều tăng. Lạc Hồng nhớ kỹ nguyên thời không bên trong hàng lão ma đạt được cây kia thanh vũ trên cũng chỉ có một điểm máu, cho dù là chân linh chi huyết, lượng quá ít cũng là không có đại dụng địa, bất quá đánh tới mức này, không có lý do chỉ rơi một cây lông vũ, còn phải tiếp tục tìm. Suy nghĩ lóe lên, Lạc Hồng liền vỗ bên hông, lấy ra vài trương phù lục, liền hướng thanh vũ trên thiếp đi, để khóa lại nó linh khí, nhưng cái này mấy trương phù lục tiếp xúc đến thanh vũ về sau, căn bản không cách nào dán lên. Thanh vũ mặt ngoài ánh sáng xanh nhất chuyển, liền làm bọn chúng nhao nhao rụng xuống. Lạc Hồng thấy thế, dứt khoát vất tay đánh ra một đạo hào quang năm màu, dùng càn khôn chi lực đem hào quang ngưng tụ thành một đạo trấn linh phù, hung hăng khắc ở thanh vũ phía trên. Lần này, thanh vũ rốt cục không có sức phản kháng, linh quang triệt để ảm đạm, thành một cây thường thường không có gì lạ lông vũ, cho dù ai đều nhìn không ra nó nguyên bản linh tính tới, mà tại Lạc Hồng đưa tay tiếp được nó lúc, nó lại cấp tốc thu nhỏ bắt đầu. Trong chớp mắt liền biến thành hơn một xích lớn nhỏ, cái này lớn nhỏ vừa vặn có thể sử dụng hộp ngọc giả thành. Lạc Hồng cũng không hai lời nói, đem căn này thanh vũ thu hồi về sau, lại đem thần thức thả ra, từng tấc tìm tòi. Cứ như vậy qua 7 ngày, tại một tòa màu đỏ thẫm san hô hình thành các đảo cấp trên, bốn đạo độn quang tuần tự mà tới, liên tục tầm bảo 7 ngày bốn người vây quanh một cái bán cầu hình hồng ngọc san hô gặp nhau, từng cái trên mặt đều có vui mừng, ha ha. Xem ra mọi người thu hoạch đều không tệ, vậy liền từng cái lấy ra đi. Lạc Hồng trực tiếp làm chủ nói, ta tới trước. Băng Phượng tính tình so sánh gấp, chỉ muốn sớm một chút phân phối xong, giải quyết xong một cọc tâm sự. Dứt lời, nàng ngọc thủ phía trên hồng ngọc san hô phất qua, ba đạo lưu quang từ nàng tay áo trong miệng bay ra, hóa thành ba khối trong suốt huyền băng. Chỉ gặp cái này ba khối huyền băng bên trong, phân biệt phong ấn một vật. Thứ nhất chính là Lạc Hồng tìm tới qua loại kia thanh vũ. Chỉ bất quá chỉ có gốc rễ có chút dòng máu màu vàng óng. Khối thứ hai huyền băng bên trong thì là một viên đen như mực trăng nanh, gặp qua La Hầu bộ phận chân thân đám người, lúc này liền nhận ra nó. Cuối cùng một khối huyền băng bên trong thì là một đoàn quỷ dị hắc vụ, cho dù là Băng Phượng dùng Phượng Ly băng diễm thực hiện giam cầm, cũng không cách nào triệt để phong bế nó. Chỉ gặp, cái này đoàn chỉ có to bằng nắm tay trẻ con hắc vụ một khắc càng không ngừng xoay tròn, phản phất ngoại giới hết thảy đều không ảnh hưởng được nó. Xem ra nàng là muốn cây kia thanh vũ, chỉ là nhìn Băng Phượng bày ra huyền băng vị trí, Lạc Hồng học tập ra ý nghĩ của nàng, phong cấm lấy thanh vũ khối kia huyền băng cách nàng gần nhất, hiển nhiên là nàng muốn nhất lưu lại, cái này cũng không để cho người ngoài ý muốn. Băng Phượng cũng là phi cầm loại yêu thú, thanh vũ bản thân phong thuộc tính cùng không gian thuộc tính đều cùng nàng cực kỳ phù hợp, nếu là luyện chế một đôi bảo cánh đến, đối nàng thực lực tăng lên không thể bảo là không lớn. Phu quân, cây kia răng nanh giống như đối ta rất hữu dụng dáng vẻ. Nguyên Giao thanh âm tại Lạc Hồng nguyên thần bên trong vang lên, nàng hiển nhiên cũng tại trong đan điền chú ý chia của đại hội. Ừm, biết rõ. Lạc Hồng đơn giản đáp lại một tiếng về sau, lại nhìn về phía cái thứ hai có động tác Lăng Ngọc Linh. Ta chỉ tìm được hai kiện đồ vật. Nói như vậy, Lăng Ngọc Linh lật bàn tay một cái lấy ra hai cái đèn lồng bộ dáng pháp bảo, hai tay đưa tới, liền đưa chúng nó bỏ vào hồng ngọc san hô bên trên. Cái này hai cái đèn lồng đỏ bên trong, trong đó một cái phong ấn chính là cùng Băng Phượng bên kia không sai biệt lắm lớn nhỏ đen như mực trăng nanh, mà đổi thành một trong đó, thì là một mảnh đẫm máu vô lại. Dù là cách phong ấn pháp bảo, đám người cũng có thể cảm ứng được vô lại bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực. Băng Phượng hơi có vẻ thất vọng thu hồi ánh mắt, nàng luyện chế bay cánh pháp bảo cần chí ít hai mảnh thanh vũ, Lăng Ngọc Linh bên này hiển nhiên giúp không giúp được gì. Lạc Hồng lại là hai mắt sáng lên. Vô lại trên kim sắc huyết dịch thế nhưng là phân lượng không ít, hàng mổ nơi này có, chờ đã hàng sư đệ, để vi huynh tới trước, gặp hàng lão ma có lấy đồ vật động tác, Lạc Hồng vội vàng đem nó ngăn lại, phúc duyên của hắn sâu nhất, Lạc Hồng nghĩ giữ lại một phần kinh hỷ, dù là kết quả chỉ là công giả tràng, hàng lập tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là dừng tay lại trên động tác, dù sao hắn cũng tốt kỳ lạc cầu vồng tìm được thứ gì, ngăn lại hàng lão ma về sau, Lạc Hồng cũng nghiêm túc, trực tiếp ba ba ba, ba tiếng, đem ba cái hộp ngọc đập tới hồng ngọc san hô bên trên, thần niệm khẽ động, ba cái hộp ngọc đồng thời trượt ra, lập tức lộ ra ba cây màu xanh lông vũ. Băng Phượng thấy thế lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lạc Hồng. Mà lúc này, Lạc Hồng lại lật bàn tay một cái, lấy ra hai cái màu đen bình ngọc, thổi đi miệng bình địa linh phù về sau, một cổ tanh hôi hương vị phiêu tán mà ra. Ngay tại Băng Phượng cùng Lăng Ngọc Linh cũng không khỏi nhíu cái mũi lúc, Hàng Lập lại là lộ ra ý động chi sắc, trong lòng có ý nghĩ. Tốt, Hàng sư đệ, vi huynh một mực tin tưởng vận khí của ngươi, để nhóm chúng ta nhìn xem thu hoạch của ngươi đi. Đem bình ngọc phóng tới hồng ngọc san hô trên về sau, Lạc Hồng một mặt mong đợi nhìn về phía Hàng lão ma nói, nguyên lai là bởi vì cái này. Hàng Lập không nói trợn trắng mắt, hắn phát hiện Lạc sư huynh tại tiến giai hóa thần sau sinh động rất nhiều, đây chính là nhân giới đỉnh điểm dư dật sao. Hàng Lập âm thầm nghĩ, động tác trên tay cũng không chậm, chỉ gặp hắn vỗ nhẹ nhẹ hạ bụng của mình, liền há mồm phun ra một viên so với người trưởng thành nắm đấm lớn chút màu vàng kim lôi cầu. Ngay sau đó hắn hai tay pháp quyết vừa bấm, màu vàng kim lôi cầu dần dần như hoa sen tản ra, lộ ra trong đó một đoàn đồng dạng kim quang chói mắt chi vật. Chương 809, đều có thu hoạch, để Lạc sư huynh thất vọng, sư đệ chỉ tìm được cái này. Triển khai màu vàng kim lôi cầu về sau, Hàng Lập liền không có động tác khác, giọng nói nhẹ nhàng nói, không có việc gì mà Hàng huynh, nhất thời vận khí không tốt mà thôi. Gặp Hàng Lập thu hoạch ít nhất, Lăng Ngọc Linh Linh lung nói, cái này gia hỏa, quả nhiên bị thiên đạo chỗ quyến. Băng Phượng ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà, ba người đều không biết rõ, Lạc Hồng đã bị Hàng lão ma xuất ra đồ vật sợ ngây người, côn bằng chân huyết, còn như thế đại nhất đoàn, phát nha. Nếu bàn về giá trị, Hồng Ngọc san hô trên tất cả chân linh linh tài cộng lại, cũng so không lên Hàng lão ma xuất ra cái này một đoàn côn bằng chân huyết. Nếu đem này máu cầm tới linh giới đi, chắc chắn làm cho này chân linh thế gia lâm vào điên cuồng, thao tác thật tốt, thậm chí có thể tại nhân tộc bên trong khai sáng ra một cái hoàn toàn mới chân linh thế gia. Hàng sư đệ, ngươi quá khiêm tốn, chân linh linh tài bên trong có giá trị nhất chính là chân linh chi huyết, ngươi cái này một đoàn, liền bù đắp được chúng ta toàn bộ. Lạc Hồng cũng không giấu giếm, trực tiếp đem tình hình thực tế nói ra, hắn cũng là không phải là không có lòng tham, mà là trong tay hắn đã có ngũ sắc khổng tước chân huyết cùng bản nguyên, tu luyện công pháp cũng cùng chi tướng hợp, cho nên luyện hóa ngũ sắc khổng tước chân huyết mới lựa chọn tốt nhất, mà tại không loại giống như kinh chập thập nhị biến thần thông tình huống dưới, luyện hóa hai loại trở lên chân linh chi huyết cực kỳ nguy hiểm, mà lại cũng chưa chắc liền so chuyên tu một môn tới mạnh. Dù sao, kinh chập thập nhị biến mạnh nhất không phải nó có thể biến hóa 12 loại chân linh hình thái, mà là có thể thông qua cái khác chân linh chi huyết, đến cường hóa một loại trong đó. Nói một cách khác, đây chính là đơn nhất chân linh chi huyết không đủ, mà sử dụng cái khác chân linh chi huyết gián tiếp làm cho tăng cường thủ đoạn. Lạc Hồng vốn cũng không mê tín chân linh chi huyết, tin tưởng pháp tắc mới là nội hạch. Trước đây nhìn thấy côn bằng chi huyết như vậy mừng rỡ, cũng là nghĩ để tiểu kim luyện hóa một chút, tiến một bước làm sâu sắc tiềm lực của nàng. Vậy mà như vậy trân quý, vậy vẫn là từ Lạc sư huynh quyết định đi. Chỉ nghe Lạc Hồng nói như vậy, Hàng Lập vẫn là không thể hoàn toàn thể sẽ tới chân linh chi huyết giá trị, chỉ cảm thấy đây là một cái khoai lang bỏng tay, lại trực tiếp đưa đến Lạc Hồng trước mặt, để hắn làm chủ phân phối. Hàng sư đệ thật đúng là cho ta đưa ra một câu đố khó. Cái này chân linh chi huyết nếu là chỉ có một hai nhỏ, kia tự nhiên không tính là gì, nhưng giống Hàng sư đệ cái này một đoàn, kia giá trị liền phi thường cao, cho nên cái này đồ vật là không có biện pháp chia đều, mà mặc kệ ai cầm cái này đồ vật, đều xem như chiếm lợi lớn. Lạc Hồng nhíu mày, cảm giác sâu sắc đau đầu nói, cái này có gì khó? Nói cho cùng, nhóm chúng ta có thế ở chỗ này, đều là chiếm Lạc đạo hữu ánh sáng, ta vừa vặn không biết nên như thế nào đòi hỏi hai cây thanh vũ. Nếu là cái này đoàn chân huyết về ngươi, ta lại là có thế yên tâm thoải mái. Thời khắc mấu chốt, Băng Phượng thẳng thắn nói, nàng có thế nhanh như vậy thoát khỏi lòng tham, nhưng thật ra là bởi vì nàng từ thân có thiên phượng huyết mạch, nếu không có bí thuật điều hòa, côn bằng chân huyết đối nàng ngược lại có hại, cho nên nhất là không quan tâm. Không tệ, này chân huyết nếu là đối Lạc huynh hữu dụng, Lạc huynh cứ việc nhận lấy chính là, không cần trở ngại giao tình từ chối. Lăng Ngọc Linh cũng cảm thấy phương pháp này tốt nhất, mở miệng đồng ý nói, vật này về Lạc sư huynh Hàng mổ cũng không có ý kiến, vừa vặn trả Côn Ngô Sơn bên trong thiếu sư huynh một cái mạng. Hàng Lập nhẹ gật đầu, không có chút nào thần sắc không muốn nói. Ha ha, nghe chư vị kiểu nói này, ngược lại là lộ ra Lạc mổ làm kiêu, này chân huyết cũng xác thực thích hợp với Lạc mổ linh thú, vậy ta liền không khách khí, đã Hàng lão ma bọn hắn đều không có ý kiến, Lạc Hồng cũng không chối từ nữa. Hào quang năm màu một quyển, liền đem đoàn kia côn bằng thật huyết phong ấn thu hồi. Gặp Lạc Hồng thu côn bằng chân huyết, Hàng lão ma bọn người giống như đi một cái tâm bệnh nhẹ nhàng thở ra, Băng Phượng cũng không còn che giấu, trực tiếp tuyên cáo nói, còn lại những này chân linh linh tài bên trong, ta chỉ cần hai cây thanh vũ luyện bảo, còn lại các ngươi nhìn xem điểm là được. Hồng Ngọc san hô trên côn bằng chi vũ hết thảy có 4 cái, phẩm tướng đều không khác mấy, nàng một người điểm đi 2 cây là tuyệt không quá phận. Hàng Lập lập tức cũng thoải mái mở miệng nói, Lạc sư huynh, ngươi kia 2 cái hắc ngọc trong bình trang là vật gì? Làm sao khí tức như thế tanh hôi, không giống bình thường linh vật, nếu vì huynh sở liệu không tệ, cái này 2 bình nhỏ bên trong tanh hôi hắc dịch chính là La Hầu chân huyết, bất quá số lượng chỉ có mới đoàn kia côn bằng chân huyết 1/10. Mà lại La Hầu loại này chân linh quá mức đặc thù, nó chân huyết ứng dụng phạm vi rất nhỏ, làm sao, hàng sư đệ đối với cái này vật có hứng thú, Lạc Hồng tuy là suy đoán, lại vô cùng có lòng tin, dù sao chân linh linh tài lật qua lật lại liền kia mấy thứ, Lạc sư huynh chẳng lẽ quên sư đệ cái kia linh thú, Hàng Lập gật đầu thừa nhận về sau, hỏi ngược một câu nói, a, minh bạch, kia vật này liền về hàng sư đệ đi, trong chúng ta cũng chỉ có ngươi có thể phát huy vật này tác dụng. Lạc Hồng nghe vậy một cái nghĩ đến hàng lão ma trong tay đề hồn thú, mà hàng lão ma tại không biết trong bình là vật gì tình huống dưới liền rất có hứng thú, hiển nhiên là hắn túi linh thú bên trong đề hồn lên phản ứng, tốt gia hỏa, không hổ là thế giới này chân chính nhân vật chính, đề hồn thú lại song nhược phải ngủ say, mặt khác, sư đệ còn muốn lại mặt dày đòi hỏi một cây thanh vũ, dùng để trùng luyện phong lôi xí, hàng lập lại đưa ra nhu cầu nói, Lăng cô nương nhưng có ý kiến, Băng Phượng đã tỏ thái độ, chỉ cần Lăng Ngọc Linh không ý nghĩ gì, hàng lão ma coi như đem còn lại 2 cây toàn cầm đi cũng không được chuyện gì, ta là không có, bất quá nguyên đạo hữu không nên cũng coi như một phần sao. Có phải hay không nên hỏi một chút nàng, Lăng Ngọc Linh hơi nghi hoặc một chút nhìn qua mắt Lạc Hồng, làm sao trở về đến bây giờ, đối phương cũng không lộ diện, giao nhi nàng chính cùng ta phụng phịu, nếu có chỗ thất lễ, còn xin Lăng cô nương thứ lỗi, Lạc Hồng nghe vậy đột nhiên cảm thấy liễu ám hoa minh. Ra vẻ xấu hổ nói, hừ, quả nhiên là quỷ tu, tính tình chính là biến ảo vô thường. Lăng Ngọc Linh mừng thầm trong lòng, ai nói ta sinh phu quân tức giận. Ta chỉ là đột nhiên đi vào ngoại giới có chút không thích ứng, cần điều tức một phen mà thôi. Theo tiếng nói chuyện vang lên, một đạo khói xanh từ Lạc Hồng vùng đan điền bay ra, ngưng tụ thành nguyên giao nửa quỷ chi thể. Thì ra là thế, ta tinh cung có rất nhiều linh đan diệu dược, nguyên đạo hữu nếu là có cần, cứ việc nói ra. Lăng Ngọc Linh chắp tay chào, nửa phần không cho nói, hừ, không cần. Hàng huynh luyện đan thuật có 102 thiên hạ, ta như cần gì Linh đan tự sẽ mời hắn luyện chế, tin tưởng hàng huynh cũng sẽ không từ chối a. Nguyên giao một cái nhìn ra trước mặt cái này tiểu yêu tinh tâm tư, lúc này liền thở phì phì nói, làm sao lại đốt tới trên người ta đây. Hàng Lập chỉ cảm thấy tự mình lần này là dời lên tảng đá đập chân của mình, đành phải cười khổ một tiếng nói, cái này tự nhiên, cái này tự nhiên. Giao nhi a, không cần phiền phức hàng sư đệ, các loại sau khi trở về vi phu cho ngươi phục dụng một loại đan dược, đảm bảo ngươi thuốc đến bệnh trừ. Lạc Hồng trong lòng âm thầm mừng thầm, lúc này lại muốn cho hắn cho đạt được, ta kia là đang nói đan dược sao? Nguyên Giao còn không có ý thức được Lạc Hồng chủ ý xấu, lập tức một trận phiền muộn, chỉ cảm thấy tự mình phu quân lại bắt đầu phạm gỗ, lòng dạ một tiếc, nàng cũng lười sẽ cùng Lăng Ngọc Linh âm dương quái khí, mà là nói quay về chính sự nói, như thêm ta một suất liền đem La Hầu kia 2 cây răng nanh cho ta liền có thể. Giao nhi ngươi nhãn quan rất tốt, ngươi tại âm minh chi địa bên trong hấp thu chính là La Hầu thể nội tinh thuần âm khí, cho nên tu vi mới có thể tinh tiến đến như thế thần tốc, mà ngươi tại chuyên tu quỷ đạo công pháp về sau, còn không có luyện chế mới bản mệnh pháp bảo, cái này 2 cây La Hầu chi nha cùng pháp lực của ngươi tương tính cực hợp, chính là tuyệt hảo luyện bảo vật liệu. Lạc Hồng hơi có vẻ cứng nhắc mở miệng dụ dỗ nói, đã như vậy, còn lại căn này thanh vũ cùng côn bằng chi gia, Lăng mổ liền nhận. Lăng Ngọc Linh dứt lời, liền ngón tay ngọc một điểm, đánh ra một đạo pháp quyết, đem côn bằng chi trên da kim sắc huyết dịch tụ thành một viên tiểu cầu, dời đi Lạc Hồng trước mặt. Dù sao côn bằng chân huyết số lượng thiếu đi vô dụng, vậy còn không như chủ động làm ân tình. Hàng lão ma cùng Băng Phượng đang muốn học theo, lại bị Lạc Hồng mở miệng khuyên can, thanh vũ trên chân huyết thực sự quá ít, còn không bằng giữ lại tăng lên một cái thanh vũ phẩm chất. Một phen chia cắt về sau, hiện tại liền chỉ còn Huyền Băng bên trong đoàn hắc vụ kia còn không có thuộc về. Xem xét vẻ ngoài, đám người liền biết vật này là cùng La Hầu có liên quan chân linh linh tài, mà xấu hổ chỗ chính là ở đây. La Hầu chân linh linh tài ứng dụng phạm vi nhỏ hẹp, mà lại bản thân lại cực kỳ quỷ dị, mang theo trên người có thể nói là đã vô dụng, lại có chút nguy hiểm. Lấy về phần, đám người đối hắn đều không có gì hứng thú. Này không phải thiện vật, Lạc đạo hữu, trong chúng ta là thuộc ngươi tu vi tối cao, ta nhìn vật này liền trước giao cho ngươi đảm bảo, ngày sau người nào trong chúng ta có thể cần dùng đến liền cho ai tốt. Băng Phượng một mặt ghét bỏ đem phong ấn quỷ vụ huyền băng đẩy lên Lạc Hồng trước mặt, hiển nhiên là không muốn cái phiền toái này. Cái này đồ vật là điển hình gân gà, gặp thực sự không ai chịu muốn, Lạc Hồng cũng chỉ có thể thực hiện mấy đạo phong ấn về sau, đưa vào vạn bảo nang bên trong một góc. Đến tận đây, đám người chuyến này liền coi như là công đức viên mãn, đều có thu hoạch, không cần nhiều lời liền cùng nhau độn hướng Bích Linh đảo. Đi được nhanh, trở về đến càng nhanh. Hơn 10 ngày sau, Lạc Hồng bọn người liền tới đến Bích Linh đảo trên không, nhìn xem ở trên đảo đã khôi phục bình thường trận pháp cùng cấm chế, cùng lại bắt đầu vận hành đường hầm. Lạc Hồng liền biết tại bọn hắn rời đi đoạn này thời gian bên trong Lư Chính Nghĩa làm rất nhiều chuyện. Không bao lâu, cảm ứng được chúng nhân khí hơi thở, Lư Chính Nghĩa liền phi độn mà đến, chào một phen sau ân cần thăm hỏi nói, Lạc huynh lần này còn thuận lợi. Lần này chẳng những thuận lợi, còn có chút niềm vui ngoài ý muốn, ngược lại là Lư huynh vất vả, ở trên đảo mọi việc làm ngươi nhọc lòng rồi. Lạc Hồng chắp tay nói tạ một tiếng, Lạc huynh cái này nói đến chuyện này, đây là Lư mổ chỗ chức trách, sao dám nói bừa vất vả, bất quá có một chuyện, còn phải mời Lạc huynh tự mình quyết đoán. Lư Chính Nghĩa sắc mặt nghiêm một chút nói, a, chuyện gì còn phải Lạc mổ tự mình ra mặt, chẳng lẽ có người dám tới nháo sự. Lạc Hồng khẽ di một tiếng, nghĩ thầm là ai như vậy không biết sống chết. Lạc huynh nói đùa, ngươi tiến giai hóa thần sự tình đã truyền khắp bạo loạn tinh hải, Bích Linh đảo phụ cận đã là bạo loạn tinh hải an toàn nhất địa phương. Chỉ là cũng bởi vậy khiến cho rất nhiều thế lực đại trưởng lão hoặc là trưởng môn đến đây chúc mừng bái kiến, hiện tại cũng ở tại lâm thời dựng khách xá, gặp hoặc không thấy, còn phải chính Lạc huynh quyết định. Lư Chính Nghĩa lắc đầu, chỉ vào Bích Linh đảo góc đông nam trên một loạt mới xây phòng ốc nói, Lạc mổ cũng không cần cái gì hóa thần đại điển, ngươi để những người kia lưu lại hạ lễ là được. Đối với bạo loạn tinh hải sự tình, Lạc mổ vẫn là câu nói kia, ai cũng không giúp, gọi bọn hắn không cần tại Lạc mổ trên thân nghĩ cách. Tuy nói giàu mà không về quê, giống như Cẩm Y Dạ Hành, nhưng Lạc Hồng phải lớn thao lớn xử lý cũng không phải tại bạo loạn tinh hải, kia phải đợi quay về Thiên Nam lại nói. Về phần nhận lấy hạ lễ, Lạc Hồng cũng là tại an thế lực này trái tim. Những này nhiều nhất chỉ có mấy tên nguyên anh tu sĩ thế lực, có thể xuất ra đồ vật, cơ bản chỉ có thể ở vạn bảo nang bên trong ăn thịt thòi. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại xuân tiêu nhất khắc thiên kim, ai muốn lãng phí thời gian tại một đám lão quái vật trên thân a? Lư Chính Nghĩa nghe vậy cũng không có gì vẻ thất vọng, coi như Lạc Hồng còn không chịu trực tiếp tham gia tinh cung cùng nghịch tinh minh phân tranh, hắn cũng đã cung cấp rất nhiều trợ giúp, vẻn vẹn là năm thành Bích Linh đảo linh thạch số định mức, liền để tinh cung hung hăng chậm một hơi. Đừng nói tới đi được càng ngày càng gần thiếu chủ, Lư Chính Nghĩa tin tưởng thiếu chủ cũng không nhất thời vội vã. Những người khác còn dễ nói, chỉ là nghịch tinh minh vị kia vạn tam cô, lại là có chút phiền phức, từng. Chính là cái kia chính đạo người đứng đầu, nàng cũng ở trên đảo, Lạc Hồng lông mày nhíu lại, thầm nghĩ nghịch tinh minh đây là tới nhận sợ, không khỏi cũng quá quả quyết. Bình thường tới nói, những này kiêu hùng không phải cũng không gặp quan tài không rơi lệ sao? Nghi ngờ suy nghĩ tại Lạc Hồng trong đầu chợt lóe lên, hắn cũng không phải cái gì cử chỉ điên rồ người, không hội kiến người liền làm âm mưu luận, không chừng người ta cũng không phải là cái gì kiêu hùng đây, chính là người này, nàng còn mang theo cháu của nàng Vạn Thiên Minh cùng nhau đến đây, nói là nhất định muốn gặp Lạc huynh một mặt, sẽ có hậu lễ dâng lên. Lư Chính Nghĩa không có bởi vì đối phương là nghịch tinh minh minh chủ một trong liền lung tung truyền lời, lập tức một năm một mười nói, quan tâm nàng cái gì hậu lễ, yêu đưa hay không đưa. Lạc mổ còn muốn tiếp lấy bế quan, không rảnh đi gặp nàng, Lư huynh như thế hồi phục là được, nàng nếu là dám gây bất lợi cho ngươi, Lạc mổ liền để nàng vĩnh viễn lưu lại. Lạc Hồng hiện tại chỉ muốn quay về động phủ, bế quan, ai dám ngăn cản hắn, hắn liền với ai gấp. Lư Chính Nghĩa nghe vậy không khỏi hai mắt sáng lên, lại là âm thầm có ý nghĩ. Sau đó, ngoại trừ Lăng Ngọc Linh bên ngoài, Lạc Hồng bốn người đều riêng phần mình độn hướng động phủ của mình, đưa mắt nhìn bốn đạo độn quan đi xa về sau. Lư Chính Nghĩa không khỏi hỏi, thiếu chủ, vị kia xa lạ quỷ tu là ai? Làm sao cử chỉ cùng Lạc huynh mười phần thân mật bộ dáng, cái này ngươi không cần hỏi nhiều. Ngoài ra, mới ngươi toát ra ý nghĩ kia cũng tranh thủ thời gian bóp rơi, Lạc huynh bây giờ thần thức đã không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, ngươi trên Bích Linh đảo hết thảy tiểu động tác đều sẽ bị hắn phát hiện, cho nên, tuyệt đối không nên tự cho là thông minh, làm như thế nào truyền lời liền làm sao truyền lời, hiểu không? Lăng Ngọc Linh khí thế mười phần nói, tại hạ tuân mệnh, Lư Chính Nghĩa mồ hôi lạnh trên trán một bốc lên, vội vàng đáp, lần này xuất hành ta có đại thu hoạch, nhất định phải lập tức quay về Tinh Cung một chuyến. Bích Linh đảo sự tình ngươi làm được rất tốt, nhưng sau này còn cần tiếp tục để bụng, chỉ cần Lạc huynh còn thân hơn Thiện nhóm chúng ta, một trận chiến này bản cung liền tuyệt đối thua không được, chớ có nghĩ đến đi đường tắt, ổn lấy tới. Không sai, đến ổn lấy tới. Lăng Ngọc Linh mười phần có thâm ý lưu lại câu nói sau cùng về sau, lập tức hóa thành một đạo màu trắng độn quang, bay về phía trên đảo truyền tống đại điện. Một nén nhang về sau, Lư Chính Nghĩa từ đầu chí cuối đem Lạc Hồng truyền cho Vạn Tam cô, không đợi nàng có phản ứng, liền thối lui ra khỏi khách xá. Trong phòng, vị kia Hạc Phát Đồng Nhan chính đạo người đứng đầu ngồi ngay ngắn ở tử đàn trên ghế, mặc dù thần sắc bình tĩnh, không thấy hỉ nộ, nhưng cầm chặt lấy chiếc ghế lan can tay phải, vẫn là bán nàng nội tâm. Chương 810, Giao Nhi đừng sợ, ghê tởm, nhóm chúng ta đều đã như thế hạ thấp tư thái, người kia nhưng vẫn là một điểm mặt mũi không cho, thật sự cho rằng tiến giai hóa thần về sau, liền có thể ăn chắc chúng ta sao? Đứng sau lưng Vạn Tam cô một vị tử quan nam tử song quyền nắm chặt, mặt mũi tràn đầy biệt khuất nói, im miệng, Vạn Tam cô cũng không quay đầu lại gầm thét một tiếng, cô, người kia cùng Tinh Cung đi được quá gần, ta nhìn chúng ta là không có cơ hội. Vẫn là sớm đi trở về bàn bạc kỹ hơn đi. Nguyên lai tử quan nam tử chính là Vạn Tam cô chất tử Vạn Thiên Minh, bị quát lớn một tiếng về sau, vẫn là tức giận bất bình nói, cơ hội cũng sẽ không tự mình đưa tới cửa, vị này Lạc tiền bối đã muốn nhìn một chút bổn minh thái độ, liền để hắn nhìn cái rõ ràng, ngươi cho ta tỉnh táo chút, hiện tại cũng không phải người khác đang cầu xin nhóm chúng ta. Vạn Tam cô hừ lạnh một tiếng, thái độ kiên quyết nói, cứ việc bị Lạc Hồng hung hăng rơi xuống mặt mũi, nhưng nàng vẫn không có ý định rời đi, mà là muốn tiếp tục lưu lại, biểu hiện ra thành ý của mình. Vạn Thiên Minh nghe vậy, cũng không dám nói thêm nữa, hắn mặc dù cũng không dám làm tức giận Lạc Hồng, nhưng hắn cảm thấy tránh lui một chút là được, không cần thiết làm được hiện tại cái này tình trạng. Nhìn xem cô điệu bộ này, sợ là đem nghịch tinh minh đưa cho đối phương cũng là nguyện ý, nhưng mà, hắn cũng không biết được, Vạn Tam cô chẳng những không có hắn nghĩ đến như vậy mềm yếu, ngược lại gan to bằng trời chi cực. Lần này chính là thiết kế Lạc Hồng mà tới, đáng chết, kế hoạch bước đầu tiên liền như vậy không thuận, thật sự là khiến lão thân trong lòng khó có thể bình an, bất quá cũng tốt, người kia tiến giai hóa thần về sau, rõ ràng tự đại bắt đầu, đến tiếp sau kế hoạch chỉ cần khai triển bắt đầu, nhất định có thể ít đi rất nhiều lực cản, tiếp tục chờ. Lão thân chính là bỏ đứa cháu này không muốn, cũng phải đem hắn kéo đến trong cục đến. Vạn Tam cô nhãn thần chớp động suy nghĩ cuồn cuộn. Đáng thương Vạn Thiên Minh không chút nào biết tự mình đã thành vật hy sinh, nếu là hôm nay Lạc Hồng đáp ứng gặp mặt, hắn 8-9 phần 10 sẽ chết tại chỗ, người kia vừa về đến liền bế quan, chẳng lẽ lại là tại chuẩn bị cái gì động tĩnh lớn? Có lẽ nên đem việc này thông tri sáu đạo biết được. Bích Linh đảo trong động phủ, bị hoài nghi tại làm đại sự Lạc Hồng giờ phút này chính xếp bằng ở, bị mù sương hàn khí bao khỏa giường huyền ngọc bên trên, một mặt nghiêm nghị mà nói, Giao Nhi, cái này trương huyền giường ngọc chính là dùng đại lượng huyền ngọc luyện chế mà thành dị bảo, đối với tu luyện thủy hành cùng âm hàng loại công pháp tu sĩ đều có phụ trợ vận công tác dụng, ngươi lại đi lên, để vi phu giúp ngươi điều tức, để ngươi có thể sớm ngày thích ứng ngoại giới linh khí. Nguyên Giao trước đó lời nói chỉ là cùng Lăng Ngọc Linh đấu võ mồm lý do, căn bản cũng không có không thích ứng ngoại giới linh khí sự tình, cho nên, dưới mắt nàng gặp Lạc Hồng như vậy nghiêm túc, không khỏi lại là ấm lòng lại là âm thầm buồn cười. Phu quân không cần, ta không sao, đi đường mấy ngày nay liền đã thích ứng đến không sai biệt lắm, căn bản không cần phiền toái như vậy, đừng a, cái này có thể phiền phức. Lời tuy như thế, Nguyên Giao vẫn là phiêu nhiên rơi xuống giường huyền ngọc bên trên, đổ vào Lạc Hồng trong ngực nói, nhóm chúng ta thật vất vả trùng phùng, phu quân ta muốn nghe ngươi nói, ta không ở bên người ngươi lúc chuyện phát sinh. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng phản phất một cái cảm thấy Nguyên Giao cô độc, trong lòng hỏa diễm một tắc, nhẹ vỗ về nàng tóc đen nói, ngươi trở lại âm minh chi địa về sau, vi phu liền đi Đại Tấn rời rạc, đầu tiên là tại Liêu Châu gặp Lục Trúc Nha đầu kia, sau đó càng là cuốn vào, tại Lạc Hồng ôm nhu thanh âm đàm thoại bên trong, Nguyên Giao phản phất gặp được Đại Tấn phong quang, cùng hắn cùng nhau trải qua lên đủ loại cửa ải khó, phá vỡ từng đạo âm mưu giảo quyệt, tam nguyên trong trận đảng yêu tà, Thái Bình thủy phủ đoạt tạo hóa, Côn Ngô vừa hiện ma kiếp động, càng không đảo ngược xoay chuyển tình thế, xung quanh giận dữ là thương sinh. Quyền phá sơn hà bình tịnh thổ, loạn tinh độc ép kim giao thủ, nhân giới ai có thể cùng tranh phong, không chỉ qua bao lâu, Lạc Hồng đình chỉ giảng thuật, hai người nhưng không có tách ra, như cũ tựa sát hưởng thụ yên tĩnh khó được cùng nhàn nhã, không đi cân nhắc ngươi lừa ta gạt, cũng không muốn chuyện tu luyện, nội tâm vô cùng bình thản. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lục Trúc một trương truyền âm phù phá vỡ phần này yên tĩnh. Nguyên lai là nàng lại đề luyện ra một phần thủy hành tinh khí, hỏi Lạc Hồng cái gì thời điểm đi luyện chế nhị nguyên nước nặng. Khanh khách, phu quân, ngươi đồ đệ này thu được vừa ý nghĩ không thuần a. Hồi tưởng đến Lục Trúc được thu đồ quá trình, Nguyên Giao một cái liền hiểu được, tự mình phu quân là coi trọng tiểu Lục Trúc thân thể. Ha ha, vi phu xác thực có lợi dụng Lục Trúc pháp thể tâm tư, bất quá nhưng cho tới bây giờ không có bạc đãi nàng. Lạc Hồng không thẹn với lương tâm nói, phu quân làm người, ta tất nhiên là biết được, bất quá đã chính sự đến, phu quân cũng đừng ở đây cùng ta dính nhau, mau mau đi tìm ngươi đồ đệ kia đi, ta cũng muốn luyện hóa kia hai cây La Hầu chi nha. Nguyên Giao đẩy Lạc Hồng, trực tiếp thúc giục nói, cái này không vội, vi phu vẫn còn có chút gánh tâm giao nhân huynh thân thể, viên này đang dược đối ngươi vô cùng có bổ ích, ngươi phục dụng vi phu liền đi. Lạc Hồng nhãn châu xoay động, từ vạn bảo nang bên trong lấy ra một viên vũ hóa đan, đưa tới Nguyên Giao trước mặt. Nguyên Giao thấy thế không khỏi liếc mắt, xem ra nàng không ăn vào viên này đan dược, Lạc Hồng là sẽ không yên tâm, sớm biết như thế, ta liền không nói cái kia láo. Nguyên Giao có chút áy náy nghĩ đến, thật bắt ngươi không có biện pháp. Nguyên Giao lẩm bẩm một câu, đưa tay tiếp nhận vũ hóa đan, môi đỏ một trương liền đem nó nuốt xuống, đan này vừa vào bụng bên trong, Nguyên Giao chỉ cảm thấy một dòng nước nóng thuận cổ họng của mình liền đi vào trong dạ dày, tiếp lấy nhất chuyển liền xâm nhập nàng đến toàn thân, lập tức một trận cảm giác quen thuộc từ nàng toàn thân các nơi truyền đến. A, lạnh quá, vừa mới kêu đi ra, Nguyên Giao liền ngây ngẩn cả người, nàng là nửa quỷ chi thân, làm sao có thể cảm thấy lạnh đây, tiếp lấy cúi đầu xem xét, liền cái gì đều minh bạch, hắc hắc, Giao Nhi đừng sợ, đợi lát nữa liền không lạnh, Lạc Hồng cười xấu xa một tiếng. Hai tay vừa dùng lực liền đem Nguyên Giao hung hăng kéo vào trong ngực, cũng cúi đầu hôn xuống. Sau một lúc lâu, Lạc Hồng mới tại Nguyên Giao đập bên trong buông ra đối phương môi đỏ, nhìn xem mây đỏ đầy mặt gia nhân, nổi lên hào quang năm màu, hai tay không khỏi rời rạc bắt đầu. Ô, Nguyên Giao tê dại kêu lên một tiếng, lã chả chực khóc mà nói, phu quân ngươi xấu lắm, hắc hắc, vi phu thế nhưng là tại ngươi ra lúc đã nói, lần này muốn để ngươi hảo hảo bồi bồi vi phu, vũ hóa đang dược lực thế nhưng là rất mạnh mẽ nha. Lạc Hồng lại là một tiếng cười xấu xa, tiện tay đánh ra một trương truyền âm phù, liền cùng Nguyên Giao cùng nhau biến mất tại hơi nước trắng mịt mờ hàng khí bên trong, chỉ có thỉnh thoảng nhô ra hàng khí tay mịn đùi ngọc, giảng thuật những cái kia không cách nào nói chuyện nam nữ. Ngoài động phủ, Lục Trúc thật lâu đợi không được Lạc Hồng đáp lại, chính cảm giác kỳ quái, đã thấy một đạo màu lam lưu quang bắn ra, nàng lúc này lấy tay tiếp nhận, thần niệm vừa chạm vào, liền đôi mi thanh tú nhíu chặt, giờ phút này, một đạo thanh âm nghiêm nghị ngay tại nàng nguyên thần bên trong quanh quẩn, trong một tháng, thiên đạo tới cũng không thấy, tê, sư phụ tốt khắc khổ a, vừa xuất quan liền lại muốn hẳn phải chết quan, ta cũng không thể lười biếng, được nhiều cô động chút thủy hành tinh khí, Lục Trúc bị chấn động đến đầu vang ong ong, không khỏi xoa lỗ tai, một mặt lớn thụ cổ vũ nói, trải qua lúc đầu lên men về sau, Lạc Hồng tiến giai hóa thần ảnh hưởng dần dần tại bạo loạn tinh hải hiện ra, đầu tiên là yêu tộc, mất đi 10 cấp đại yêu bọn hắn càng là hoảng sợ, cho dù là truyền ra hóa hình yêu tu tại động phủ mình bị tu sĩ vây công mà chết tin tức, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, tự hồ đã hạ quyết tâm co đầu rút cổ không ra, tinh cung cùng nghịch tinh minh tranh đấu cũng rất là thu liễm, ngoại hải một cái từ tàn khốc bãi săn, biến thành săn yêu tu sĩ nhạc viên, những cái kia nguyên bản đã tị thế không ra nguyên anh lão quái, nhao nhao tiến về Bích Linh đảo, hy vọng có thể lắng nghe hóa thần tu sĩ chỉ điểm, phá vỡ tự thân vững như bàn thạch bình cảnh. Nhưng mà, Lạc hóa thần tựa hồ đang bề bộn tại cái gì đại sự, mặc kệ người nào đến thăm, đều đóng cửa không thấy, khiến cho lưu lại ở trên đảo Nguyên Anh tu sĩ càng ngày càng nhiều. Đông đảo Nguyên Anh tu sĩ tụ tập, cũng khiến cho Bích Linh đảo địa vị tăng nhiều, lại dần dần có trở thành bạo loạn tinh hải một chỗ thánh địa tư thế. Mà tại Lăng Ngọc Linh trở lại tinh cung về sau, nàng lập tức đi gặp mặt Thiên Tinh Song Thánh, giảng thuật lấy hơn nửa năm qua kiến thức. Hai vị thánh chủ biết được Lạc Hồng chẳng những thành công tiến giai hóa thần, hơn nữa còn thuận đường luyện thành một môn đại thần thông về sau, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, nửa ngày nói không ra lời. Cùng theo nhóm chúng ta trước đó suy đoán, người này bây giờ hẳn là chỉ có 350 tuổi không đến, như thế tốc độ tu luyện, tinh cung lịch đại chi chủ đều là theo không kịp, càng đừng đề cập, tại 500 tuổi khoảng chừng mới khó khăn lắm tiến giai nguyên anh hậu kỳ ta ngươi, ông thanh than nhẹ một tiếng. Ngữ khí có chút phiền muộn nói, vợ chồng bọn họ hai người trước kia đều cho là mình đã là thế gian này khó tìm thiên tài, bây giờ lại đột nhiên phát hiện tự mình bất quá ít ngồi đáy giếng, trong lòng khó tránh khỏi không dễ chịu, núi cao còn có núi cao hơn, cái này không có gì có thể nói, bất quá hóa thần tu sĩ chừng 2000 năm thọ nguyên, hắn mới chỉ vượt qua 1/4 không đến, xem ra là vô cùng có hy vọng phi thăng linh giới, kể từ đó, nhóm chúng ta trước đó lựa chọn coi như tương đương chính xác, Lăng Khiếu Phong trầm mặt gật đầu nói, mặc dù Lăng Khiếu Phong không có nói rõ, nhưng Lăng Ngọc Linh biết rõ tự mình phụ thân nói là cái gì, lúc này nhướng mày nói, phụ thân, Lạc Huynh đã có song tu bạn lữ, nữ nhi cuối cùng sinh đại sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn, chính ngươi đều nói, người kia song tu bạn lữ chỉ là cái quỷ tu, lại như thế nào có thể cùng ngươi so sánh, nhóm chúng ta đem tinh cung như thế đại nhất phần gia nghiệp coi như đồ cưới, người kia tự nhiên biết rõ nên như thế nào lấy hay bỏ, Lăng Khiếu Phong biết được Nguyên Giao tồn tại về sau, ngược lại cảm thấy là một chuyện tốt, dù sao đối phương là đại tấn tu sĩ, nếu như song tu bạn lữ cũng là đại tấn đỉnh cấp tông môn trưởng lão, vậy cần phải phiền phức nhiều, không? Ngọc Linh nói đúng, là nên bàn bạc kỹ hơn, không nghĩ tới a, cái này Lạc Hồng lại còn là một vị tình chủng, đạo lữ rơi vào quỷ đạo còn không rời không bỏ, hẳn là hắn có nghịch chuyển âm dương chớ đại thần thông hay sao? Ông Thanh cũng không giống như Lăng Khiếu Phong lạc quan như vậy, nàng ngược lại cảm thấy sự tình khó giải quyết không ít, nhưng từ một cái khác góc độ tới nói, việc này nếu là hoàn thành, Lăng Ngọc Linh sau này liền triệt để không cần bọn hắn quan tâm, tại cái này sự tình bên trên, vi phu không bằng phu nhân, liền toàn từ phu nhân làm chủ tốt, Lăng Khiếu Phong không có kiên trì quan điểm của mình, lắc đầu sau đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục nói, ngoài ra, Vạn Tam cô tự thân lên đảo cầu kiến Lạc Hồng một chuyện, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng, cái con mụ điên này không phải dễ dàng như vậy chịu thua người, lại có cái kia lục đạo cực thánh ở bên, hai người làm sao cũng phải dãy dụ một cái, bây giờ Vạn Tam cô biểu hiện được như vậy khác thường, trong đó tất có kỳ quặc, phu quân lời ấy không tệ, bất quá nhóm chúng ta không có chứng cứ, trực tiếp nhắc nhở chỉ sợ tốn công mà không có kết quả, thậm chí còn có thể bị hai người kia lợi dụng, theo ta thấy không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Người bên ngoài không biết hóa thần tu sĩ lợi hại, nhóm chúng ta còn không biết không, nhấc lên Vạn Tam cô cùng lục đạo cực thánh, ông Thanh trên mặt liền hiện ra nồng đậm hận ý, lập tức lạnh giọng nói, mẫu thân, việc này nhóm chúng ta chậm rãi điều tra là được, Lạc Huynh tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, dưới mắt nhóm chúng ta vẫn là thương nghị một cái này hai kiện đồ vật chỗ đi, Lăng Ngọc Linh cũng không nguyện ý ông Thanh nhớ tới năm đó chuyện thương tâm, gặp nàng thần sắc không đúng, liền lập tức lấy ra hai kiện chân linh linh tài. Nói sang chuyện khác, ông Thanh chỗ nào không biết Lăng Ngọc Linh tâm tư, ánh mắt lập tức một nhu, ông Thanh nói, công bằng chi vũ, công bằng chi gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.